Chương 2741, Mạc tướng trả gan chỗ trống còn lại là hoàng đế đến bổ sung, đến chỉnh tề như vậy, đến trực tiếp như vậy, còn đến vừa vặn như vậy, nếu như không có thương nghị từ trước, nếu như trong lòng không có mục đích, Tạ Ngọc An sẽ không tin. Thạch Dũng mở miệng nói, đô đốc, Mạc tướng trả gan có lời, quá lời rồi, cứ nói đi đừng ngại, vâng, tin rằng thư của Tạ quốc trụ, đô đốc cũng đọc rồi, Tạ Ngọc An từ chối cho ý kiến, Thạch Dũng đứng lên, tiếp tục nói. Căn cứ vào tin tức nội về Phượng Sào ta truyền đến, triều đình Yến quốc phái 20 vạn quân Yến trợ giúp Tấn Đông, sau khi hoàn thành thu hoạch mùa thu, chỉ có một bộ phận nhỏ trú đóng ở trấn Nam Quan, còn phần lớn sẽ tiến hành tiến phía Tây Nam, cho nên, Mạc tướng cho rằng, 20 vạn viện quân chủ lực của triều đình Yến quốc hẳn là đã vào lãnh thổ đại sở ta, nhưng không phải tới trấn Nam Quan, ra khỏi Thượng Cốc quận, mà là đi vào Từ Mông Sơn. Tạ Ngọc An mở miệng nói, địa thế Mông Sơn không dễ đi. Thạch Dũng lập tức nói tiếp, đô đốc, mặc dù những năm gần đây người Yến không vội vàng thành lập thủy sư quy mô lớn, nhưng cũng chưa bao giờ dừng lại đối với việc xây dựng thủy lợi, nhất là vị ngũ hoàng tử ngày xưa của Yến quốc, hiện tại công bộ thượng thư chỉ trong vòng 5 năm đã 2 lần tự mình đi hạ du Vọng Giang, tuần tra Hà Công. Mà có vẻ như tòa vương phủ Tấn Đông lại đặc biệt say mê với loại kiến thiết này, hiện giờ Mông Sơn có thể không khó đi như trước nữa, coi như là khó đi, thì thời gian dài như vậy. Từng nhóm vận chuyển cũng có thể được chuyển qua, mà thứ khó khăn nhất ở Mông Sơn chính là khó có thể nhập khẩu quy mô lớn lương thực tiếp tế, hậu cần khó có thể kéo dài nhưng không có nghĩa là nhân mã nửa bước khó đi. Nếu không năm đó vị nhiếp chính vương kia làm sao có thể đi thuyền vào sở được? Năm đó, làm sao mà tội nhân niên nhiêu kia có thể tập kích Phạm Thành từ phương Bắc đây? Mặt khác, những năm gần đây, Phạm Thành hẳn là cũng tích trữ không ít lương thảo quân nhu, chắc cũng đủ cho đại quân người Yến cần trong lúc nhất thời. Sau khi một nhánh đại quân khổng lồ vận chuyển qua, Mạc tướng cho rằng đại chiến không cần kéo dài mà là tốc chiến tốc thắng cũng là chuyện đơn giản. Tạ Ngọc An ngẩng đầu lên nói, đất Tấn rộng lớn bằng phẳng, kỵ binh người Yến như gió, còn nữa, gần như toàn bộ địa bàn Tấn Đông bị tòa vương phủ kia khống chế. Đối với tòa vương phủ kia mà nói, ở trên địa bàn của mình lặng yên không một tiếng động bí mật điều động quân đội, căn bản cũng không tính là chuyện khó khăn gì, đô đốc không tin vào lòng trung thành của nội vệ Phượng Sào ta sao? Đô đốc cho rằng, đây là tin tức giả mà nội vệ Phượng Sào của ta truyền lại sao? Tạ Ngọc An lắc đầu nói, nội vệ Phượng Sào, đều là sói con của đại sở ta, nhất là ở đất Yến, đô đốc, nhưng vấn đề là, nếu tòa vương phủ kia muốn, thì hoàn toàn có thể lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí ngay cả quan viên của bọn họ cũng rất khó biết rõ cuối cùng đại quân đi đâu, đi đường nào, sao có thể? Không có gì là không thể, Tạ Ngọc An liếc mắt nhìn Thạch Dũng một cái, rất thẳng thắn nói. Thạch gia là thuần thần đã lâu, vô đại phong địa vô tha tâm tư, vì vậy, nếu Tạ thị ta muốn tạo phản thì hoàn toàn có thể làm được, để cho binh mã Tạ thị đi về phía Tây, đồng thời tự tạo tấu báo cho nội về Phượng Sào Thạch gia là hướng Đông, ví dụ này quá mạnh, mạnh đến nỗi tất cả mọi người ở đây, có một số không biết phải nói ra sao, Tạ Ngọc An tiếp tục. Nói, đất là đất của ngươi, ngươi là người của ngươi, binh là binh của ngươi, ngay cả là cá trong suối cũng nghe mệnh lệnh của ngươi. Vào bây giờ đất của ngươi lớn hơn một chút, ở trong đất của nhà mình giấu trời qua biển cũng không khó, Tạ thị ta là như vậy, chỉ sợ nhiếp chính vương ở Tấn Đông còn sâu hơn cả Tạ thị ta nữa. Thạch Dũng mím môi, ngồi xuống, Chiêu Hàn đứng dậy nói, đô đốc nói là, chúng ta có thể nói chuyện đất Tấn, cách núi như cách thế, vậy chuyện đất sở ta thì sao? Người Yến rất cẩn thận, nhưng vẫn lộ ra tay chân ở Tam Tác quận và Lưu Sa quận, hơn một tháng trước. Có mấy nhánh kỵ binh quy mô hơn vạn đã tiến từ Đông sang Tây, cùng tiến về phía Phạm Thành, đây là điều động quân tinh nhuệ của Tấn Đông, tuyệt đối sẽ không giả được, điều này cũng đủ để chứng minh không chỉ có chủ lực của triều đình người Yến đã tiến vào Tây Sở ta, mà cũng có gần một nửa chủ lực quân Tấn Đông do nhiếp chính vương dẫn đầu đã đến Tây Sở, bởi vì phòng tuyến ba quận không thể phá, nên người Yến không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cánh cửa đột phá ở hướng khác, phương hướng mà người Yến tìm kiếm lại ở Tây Sở, ngay tại Cổ Việt Thành. Ở ngay trên người, Tạ quốc trụ, điểm này, hết chương 2741, chương 2742, cảm thấy vì sao? Tạ Ngọc An bỗng nhiên cười lạnh, nói, trước mắt, một nửa tinh nhuệ quân Tấn Đông ở Tam Tác quận và Lưu Sa quận đi Tây Sở rồi sao? Ngài làm sao xác định được, Chiêu bá phụ, tất cả đều có dấu vết lần theo, vậy năm đó, tại sao độc cô quốc trụ không rõ ràng sẽ bị quân Yến chặn giết ở ngoài Phạm Thành? Tạ Ngọc An hỏi ngược lại, trong quân Yến, không? Là trong quân Tấn Đông rất nhiều tướng tài, lấy kỵ binh che đậy chiến trường vốn là sở trường của bọn họ, điều này không giống, đô đốc, năm đó vị nhiếp chính vương kia từ trấn Nam Quan tới Phạm Thành, phương pháp che đậy là nhất thời, vì muốn cho đại sở ta nhất thời không phân biệt rõ hướng đi của họ, làm sao mà dấu vết gì cũng không lưu lại được. Còn nữa, thời gian cũng đã lâu như vậy rồi còn gì. Mặt khác, người Yến vốn dùng binh sĩ nô bộc người giả không đáng giá, để tiến hành thẩm thấu và tàn sát bừa bãi ba quận của ta, tại sao hơn tháng trước bỗng nhiên chuyển sang binh mã triều đình người Yến? Vụ thu đã sớm kết thúc, dân chúng cũng đã sớm được quân ta bảo hộ, hiện tại, đối với người Yến mà nói, công ít nhưng tử thương còn lớn, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự là do nhiếp chính vương kia xem thường chiến lực quân đội triều đình, để cho bọn họ đến luyện binh sao? Tạ Ngọc An nhìn Chiêu Hàng, nói, ngài cảm thấy là vì sao? Mục đích chính là nghi binh với chúng ta, tạo ra tình thế đông đảo binh mã sau doanh trại của hắn, hơn nữa, vì sao mấy tháng nay, người Yến lại như phát cuồng mà xây dựng hàng loạt công sự doanh trại? Rốt cuộc là người Yến đánh vào sở quốc ta, hay là quân sở ta công vào đất Yến? Trên thực tế, một số lượng lớn dân phu thuyên chuyển và các công trình xây dựng chính là cố ý bày ra mê trận để che giấu, hắn chột dạ, ồ. Tạ Ngọc An gật đầu hỏi ngược lại, ngài cảm thấy, vị nhiếp chính vương Yến quốc kia, trịnh phạm lấy danh nghĩa phò mã đại sở chúng ta, nhuộm máu tươi của ba vị quốc trụ của đại sở ta, hắn chột dạ sao? Nếu hắn thực sự muốn che giấu, sao hắn không làm gì hết? Hắn đang đóng cửa trại, không, dù hắn mở cửa trại cho ngươi xem, chẳng lẽ sở quân ta sẽ không có việc gì làm mà chủ động đánh ra ngoài sao? Chiêu Hàng dừng lại trong chốc lát, nhưng vẫn tiếp tục nói, hôm qua, có tấu mới nhất từ phía Tây báo tới lều soái. Tạ Ngọc An không giấu giếm, gật đầu nói, là thư của cha ta, ta đã đọc, cũng giống như các ngươi nhìn thấy, đã như vậy, vì sao đô đốc không tin phán đoán của quốc trụ? Cha ta không phải là thần tiên, cha ta cũng sẽ phạm sai lầm, tạ quốc trụ tận mắt nhìn thấy, sao mà sai được, tạ trụ quốc lấy thân làm mồi nhử, xả thân vì nghĩa, hấp dẫn chủ lực quân Yến. Vì đại quân ta ở tiền tuyến sáng tạo ra cơ hội cho ngươi như vậy, đô đốc, vì sao vẫn luôn rụt rè không tiến lên? Tạ Ngọc An đè tay, nói, ngài nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiêu Hàng liếm môi một cái, hít sâu một hơi, nói, hiện tại viện trợ cổ Việt Thành đã không kịp rồi, nói những lời này, Chiêu Hàng nhìn không được chú ý một chút thần sắc Tạ Ngọc An, thấy vẻ mặt của Tạ Ngọc An vẫn như thường, tiếp tục nói, vị nhiếp chính vương kia được xưng là 50 vạn đại quân vào sở. Nhưng binh lính chân chính cũng là 20 vạn, thậm chí còn không tới 20 vạn, tính ra, dưới tay vị nhiếp chính vương điều động binh lực Tây Hạ hẳn là chỉ có 10 vạn, lúc đầu quân ta từ đối đầu lựa chọn co rút lại, là do tuy rằng binh lực quân ta chiếm ưu thế, nhưng chiến lực cũng chỉ ngang bằng với quân Yến, mấy tháng nay, rất nhiều binh mã được điều vào ba quận để thêm nhiều quân, viện quân triều đình Yến quốc vốn kiên kỵ quân ta cũng không ở thượng cốc quận, mà binh mã thực tế dưới tay vị nhiếp chính vương kia lại trở nên ít đi. Vì vậy, ngay bây giờ đại quân có thể chia làm 5 nhánh, đồng thời tiến lên phía Bắc, không chỉ muốn đánh tan quân Yến trước mắt ngăn trở, lại mở ra cơ hội rất lớn, thuận thế đẩy vào thượng cốc quận. Thậm chí, do lần này có thể nói binh mã tấn đông dốc toàn lực, nên phòng bị của trấn Nam Quan sẽ bị suy yếu, nếu có thể chiếm được trấn Nam Quan, vậy thì thế đại sở và Yến quốc lập tức đảo lộn. Cho dù có rất nhiều binh mã quân Yến giằng co với ta ở Tây Sở, chỉ cần quân ta tiến vào trấn Nam Quan thì hắn có thể làm gì chứ? Nhiều nhất là lui về Phạm Thành mà thôi, vả lại đến lúc đó có thể lui bao nhiêu vẫn là khó nói. Hết chương 2742, chương 2743, có chuyện cứ nói thẳng bóp bóp. Bóp bóp. Tạ Ngọc An vỗ tay, tán thưởng nói, lời này của ngài nói, thật khiến tâm ta dâng trào, cứ như lúc đại sở ta phục hưng đã ở ngay trước mắt, đô đốc có chuyện gì cứ nói thẳng. Tạ Ngọc An trực tiếp đứng lên, đã văn án bạn ở trước mặt, mắng, đánh trận gì nữa, còn cần đánh trận sao? Mọi người cùng nhau tắm rửa đi ngủ, không phải trong mơ cái gì cũng có sao? Năm đó, Khuất Thiên Nam cũng nghĩ như vậy đấy. Năm đó, Niên Nhiêu cũng nghĩ như ngài vậy. Thạch Viễn Đường cũng là cũng không khác gì. Còn có Độc Cô Quốc Trụ, còn có rất nhiều người khác, vì sao tật xấu trong đầu người sở ta không thể sửa chữa được? Tình huống tốt nhất không chỉ trục xuất nhiếp chính vương ra khỏi thượng cốc quận, còn thu hồi được trấn Nam Quan, được, đại thế thiên hạ, lại được đại sở ta kéo về rồi. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, một khi đánh cược thua, mấy chục vạn đại quân sở, tre già măng mọc, qua vị hà, vào thượng cốc, một khi thua cược, thì sẽ lại có bao nhiêu soi con còn sống mà bơi trở về. Không có mấy chục vạn chủ lực cấm vệ quân hoàng tộc ngăn cách ở ba quận này, thì một sớm một chiều móng ngựa của người Yến sẽ có thể đến Kinh Kỳ. Đại sở ta sẽ không còn trở mình được nữa. Lúc này, Hùng Đình Sơn đứng lên, rất bình tĩnh nói, cho nên, lỡ như người Yến thật sự làm vậy thì chúng ta phán đoán đúng, nhưng lại không làm gì cả, đô đốc, ngươi cứ ngồi như vậy sao, chờ tin tức cha mình chết trận sao? Đó là cha ta, coi như là chết, thì cũng chỉ có đứa con duy nhất là đến khóc tan ném bồn mà thôi. Hùng Đình Sơn hét lớn, vâng, ngươi có thể mất đi cha của ngươi, nhưng đại sở ta thì đã không cách nào gánh chịu tổn thất, mất đi một vị quốc trụ cũng là vị quốc trụ cuối cùng mà không giải thích được, ngươi có biết không? Tạ Ngọc An không nói gì, Hùng Đình Sơn đưa tay chỉ về phía lều soái, tiếp tục hét lên, bởi vì Trấn Nam Quan thay chủ mà Thượng Cốc đã mất từ sớm, Lưu Sa quận, Tam Tác quận đã sớm thành đất lệ thuộc, Phạm Thành cũng là một quận thối nát, huống chi, hiện giờ tiền tuyến quân ta chính là ba quận, cũng đã biến thành chiến trường. Đại sở ta lãnh thổ rộng lớn, nhưng tinh hoa chân chính của đại sở ta không ở Nam Sở, mà ở Bắc Sở, hắn họ Trịnh, năm nay đến một chuyến không có kết quả, hắn có thể trở lại, năm sau tới, năm sau nữa lại tới. Đại sở ta còn có thể chống đỡ được bao nhiêu lần, còn có thể nhìn thấy hy vọng sao? Hùng Đình Sơn đưa tay chỉ Thạch Dũng, chỉ Chiêu Hàng, lại chỉ Ngô Công Công, bọn họ không biết sao, ngươi làm bệ hạ không biết sao, thậm chí, ngươi cho rằng chính ngươi không biết sao. Kết quả của làm một con rùa đen là gì, năm nào cũng bị đánh, năm nào cũng bị bào mòn như vậy đấy, bên này vừa biến mất thì bên kia lại sinh ra, đến cuối cùng, chẳng lẽ người sở ta chỉ có thể cầu nguyện đại vu của chính bọn họ, hà chú nhiếp chính vương hoặc hoàng đế Yến quốc đến chết mới có thể chuyển mình được sao? Nếu bọn họ vẫn còn sống, sống lâu dài, thì đại sở ta phải nghẹn đến chết, tức đến chết mà chẳng có sức hoàn thủ, thậm chí không cần Trịnh Phạm Đích Thang mang binh tới đây. Hắn có thể để cho thế hệ tiếp theo của hắn đến dẫn quân, có thể dễ dàng xô ngã đại sở đã suy yếu này. Sở quốc ta không phải là càn quốc có giang nam giàu có, nam sở ta có thể kéo dài cho đại sở ta trong bao lâu? Tạ đô đốc, thật ra những đạo lý này chúng ta đều hiểu, từ đầu chúng ta đồng ý phương lược của ngươi, thủ chắc, bảo vệ một hy vọng, vì người sở, thủ một cơ hội ngày mai lại nhìn sắc trời, vì vậy, tạ đô đốc, ngươi không nên cảm thấy hôm nay chúng ta đang bức cung ngươi. Không ai trong chúng ta dám đặt cược, cho dù là bệ hạ, cũng không dám đánh cuộc. Đó là cha ngươi, đó là người cha kia, đã đem chính bản thân mình, đem Tạ thị, đem toàn bộ đại sở của ta, đã đưa cho ngươi đánh cược. Một canh bạc mà chúng ta không thể thua được, nếu Tạ trụ quốc chết trận, thì quả thật ý nghĩa chủ lực của quân Yến ở Tây Sở, lấy cái chết của Tạ trụ quốc, duy trì đại sở ta một giáp. Hết chương 2743, chương 2744. Đừng hòng Tạ Ngọc An có chút thất thần chán nản, ngồi trở lại soái tọa, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tâm tình, đưa tay chống trán của mình, bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha, ha ha ha. Tạ Ngọc An đưa tay vuốt mạnh mặt mình một cái, ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, cho nên, lập tức vì kế của đại sở ta, vì người sở ta, vì kế của trận quốc chiến này, bản đô đốc chỉ có thể cầu khẩn cha ta chết sớm một chút, có phải không? Cuối cùng thì trời mưa mãi cũng tạnh. Tuy rằng mặt đất vẫn lầy lội chưa khô, nhưng cảm giác mông lung như ông tỳ bà nửa che mặt, ở trước mặt và quanh thân đều đã không còn nữa. Tuy nhiên, suy cho cùng nàng có hay không, thì đến ngày này đã không còn có hiệu quả gì nữa, dù sao cho ngươi có cố gắng thế nào, cũng đến giai đoạn bá vương cứng trắng thượng cung rồi, Một đội kỵ binh dùng dây thừng vòng quanh hàng rào, sau đó phát lực kéo theo cùng một hướng, từ ban đầu hàng rào đã không vững chắc lập tức bị kéo xuống đất, ngay sau đó, những kỵ binh thuận thế xông vào trong quân trại. Chẳng qua khi hưng trí xông vào thì trong nháy mắt lại trở lên tẻ nhạt vô vị, bởi vì nhìn từ bên ngoài quân trại có vẻ rất lớn, cờ xí tung bay, nhưng bên trong lại trống rỗng, hoàn toàn chính là một doanh trại trống rỗng, chỉ có một ít dân phu giống như người sở cùng mình trong một góc trung rẫy đối mặt với quân Yến hùng hổ, quân sở nghiêm túc, thật ra ít đến đáng thương, có khả năng mấy ngày hai bên vừa mới va chạm, mới diễn ra không ít lần giao phong quy mô nhỏ, sau đó quân sở giống như là người giấy bị chọc thủng. Ở trong nước mưa thấm ướt mà nát vụn, nhìn không thấy, cũng không nhặt nổi, Lương Trình đang ngồi trên tỳ thú, Thiên Thiên và Trần Tiên Bá cũng cưỡi tỳ thú ở bên cạnh Lương Trình, da lông tỳ thú của Lương Trình đã bắt đầu hiện ra tinh thể màu đen, tỳ thú này có chút cao lãnh, mà hai con tỳ thú bình thường bên cạnh, lại có vẻ cẩn thận, cũng giống như chủ nhân của họ, tuy nói vô luận là Thiên Thiên hay là Trần Tiên Bá, thần tượng của bọn họ đều là vương gia, nhưng nếu là người gia nhập quân đội, tự nhiên rõ ràng địa vị của Lương Trình là đại tướng quân, còn nữa, đại tướng quân vẫn là một trong chư vị tiên sinh, chẳng qua người trong vương phủ rất ít khi gọi hắn là tiên sinh mà thôi, tuy rằng bên ngoài vẫn nghe đồn, đại tướng quân nhận sư thừa là vương gia tự mình tạo ra đại tướng quân, chẳng qua đây không phải là chuyện mà Thiên Thiên và Trần Tiên Bá cần phải suy xét, lúc Lương Trình ở chỗ này thì hai người bọn họ lập tức vô cùng nhu thuận, doanh trại của quân sở trước mắt đã bị rút, cảnh tượng tương tự cũng phát sinh không ngừng, dọc theo phương hướng Nam Bắc, ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài chỗ chống cự quy mô nhỏ, thế nhưng đa phần quân trại đều trực tiếp xông vào như vậy, đại tướng quân. Người sở quả nhiên là đang phô trương thanh thế, Trần Tiên Bá nói một câu vô nghĩa, đúng vậy, Thiên Thiên cũng phụ họa một câu nhảm nhí, Lương Trình nhìn bọn họ một cái, trong lòng đương nhiên rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, lắc đầu nói, đừng hòng, đại tướng quân, ta, binh mã không đủ, lần này ta mang theo 10.000 kỵ binh tới đây, quân yến trên tay hai người các ngươi lại tính là phụ quân người sở, so với binh lực dưới tay của ta thì nhiều hơn nhiều, Trần Tiên Bá lúc này mở miệng nói, đại tướng quân. Tuy chúng ta nhiều thủ lĩnh, nhưng xuất chiến chỉ có thể phái ra thêm thủ lĩnh, binh mã của Tạ Chữ Dương đang ở hướng Tây Nam, nếu lúc này không nhắm vào hắn ta, lỡ như để lão già kia chạy thì làm sao bây giờ? Đó là quân Tạ gia, hơn nữa họ vẫn chưa tan tác, nếu ngươi nhắm vào sẽ bị người ta phản công trở về, còn có quân giả của Cẩu Soái có thể viện trợ, quân giả đã dày chịu dày vò như vậy, còn lại vài phần khí lực chứ? Tạ Chữ Dương đúng là quốc trụ. Nhưng nếu ngay cả sở quốc cũng không còn thì cái quốc trụ này còn đáng giá mấy đồng. Hết chương 2744, chương 2745, khó chỗ nào Lương Trình nhìn Trần Tiên Bá, vị danh tướng được chủ thường nhà mình ca ngợi là hạt giống của đời sau. Thật ra, Lương Trình rất tán thành điểm này, hơn nữa hắn hiểu biết tỉ mỉ Trần Tiên Bá hơn so với chủ thượng. Các ngươi sớm công tam tác, lưu sa quận đoạt đất, đây chỉ là khúc dạo đầu, ta cầm 10.000 kỵ binh và mất 2 tháng ở đó. Nhiều lần làm ra dấu vết đại quân ở phía Tây, đây là chỉ là nghi binh mà thôi, từng cảnh tượng phát sinh trước mắt chính là phát triển ra, điều chúng ta nên làm đã làm rồi, những thứ còn lại do vương giả đang ở vị hà, Tạ Chữ Dương đang lấy thân mình chịu chết làm mồi nhử, đối với hắn ta mà nói, hiện tại cứ sống tiếp êm đẹp mà không giết hắn ta còn khó chấp nhận hơn, còn nữa, hiện giờ 10.000 kỵ binh của cô cũng đang rải rác thành từng nhánh nhỏ, trong lúc vội vàng cũng không thể nào tụ họp lại toàn bộ, các ngươi cũng nói rồi. Binh mã dưới trướng nhà mình không đồng đều thì khó có thể có tác dụng lớn ở thời điểm chân chính, trước tiên tụ hợp binh mã, dựa sát vào quân giả, trong đội ngũ còn có một ít lương thảo, cũng có thể giải quyết khẩn cấp của quân giả. Nói tới đây, Lương Trình hiếm khi an ủi Trần Tiên Bá, năm xưa chúng ta là sói đói, cắn một miếng thịt dù chết cũng sẽ không buông, còn hiện tại, đúng như vương gia nói, đây là một trận chiến tích góp kéo dài nhiều năm, chúng ta có thể thông thả. Tiên Bá, Thiên Thiên. Hoàn cảnh đã khác, thời điểm thắt lưng buộc bụng, không sống thì chết, đã không còn nữa, nếu vẫn luôn muốn mạo hiểm, nhanh và hoàn hảo thì cuối cùng cũng sẽ thất bại, Thiên Thiên và Trần Tiên Bá ôm quyền, Mạc tướng thụ giáo, hai vị thiếu tướng quân, một vị đi tập hợp đội ngũ, một vị đi tổ chức vận chuyển lương thảo, thật ra, suy nghĩ lúc trước của bọn họ cũng không tính sai, cũng không phải là không thể, trước tiên dùng một nhánh kỵ binh tập kích Tạ Chữ Dương, sau đó đợi đến khi chủ lực quân giả bao vây tới đây. Là có cơ hội thừa dịp Tạ Chữ Dương không trở về Cổ Việt Thành để ngăn cản hắn ta lại, tuy rằng có nhiều nhân tố không xác định trong đó, nhưng người làm tướng đối với việc này, khẳng định đã sớm quen rồi, trả giá một số nguy hiểm nhất định, đi lấy được cái đầu của Tạ Chữ Dương, thử tiêu diệt toàn bộ quân Tạ gia là một khoản mua bán có lời, với năng lực của Trần Tiên Bá và Thiên Thiên, cho bọn họ một ít kỵ binh tinh nhuệ là có thể hoàn thành tác dụng kiềm chế trận chiến, điểm này thì Lương Trình không chút hoài nghi. Và hơn nữa quân Tạ gia còn đang trong giai đoạn bị chia cắt Nam Bắc, đây chính là thời cơ tốt để đánh tan từng người một, nhưng có một điểm mà Lương Trình không thể nói rõ ràng, đó chính là sĩ khí quân giả trước mắt, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là đang rất mệt mỏi, nguyên nhân mệt mỏi không phải là mưa lớn trút xuống liên tục, cũng không phải hốt hoảng thất thố do bị bao vây, và không phải bởi vì thiếu lương thực mà bị đói, nguyên nhân căn bản là chủ soái quân giả, vị giả nhân vương ngày xưa kia cố ý buông tay thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí còn tự nhục chí, nên mới tạo nên sĩ khí cho quân đội dưới trướng như vậy, nếu quân giả thật sự là tử nhánh quân cô độc tử chiến cầu sinh, bỗng nhiên thấy viện quân xuất hiện, lại phát hiện cái gọi là vòng. Vây là giả, vậy sẽ bùng nổ huyết dũng một lần nữa, kêu tiếp tục đuổi theo quân sở, nhưng bây giờ thì sao? Lương Trình cũng rõ ràng, giả nhân vương cũng không phải là thần, có thể làm cho quân tâm từ dưới đáy sâu lập tức dâng lên đến đỉnh phong, cho nên trước mắt. Bảo toàn chính là vụ mua bán có lợi nhất, thế nhưng có chút đáng tiếc, ánh mắt Lương Trình không nhịn được mà nhìn về phía đông, mình không ở đó. Tuy số lượng viện quân không nhiều lắm, nhưng lại mang đến lương thực cần thiết, Lúc này trong quân giả hoang hô không ngớt, chỉ là trong hoang hô này, cũng lộ ra một vẻ mệt mỏi, Cẩu Mạc Ly đứng ở bên ngoài lều soái nhìn cảnh này, cũng chỉ có thể cười tự giễu, lại đưa tay xoa xoa hai mặt mình, cảm khái nói, đúng là khó, xung quanh không có giọng nói, ánh mắt Cẩu Mạc Ly xuyên qua kẻ ngón tay, nhìn về phía kiếm thánh đang ngồi ở đó, từng kiếm thánh phớt lờ hắn, từng Cẩu Mạc Ly lắc mông, dậm chân, kiếm thánh nghiêng mặt, không nhìn, nhưng vẫn mở miệng nói, khó ở chỗ nào, kha kha. Chiếm được tiên cơ, Cẩu Mạc Ly lập tức cười lới nói, hết chương 2745, chương 2746, không muốn phối hợp nữa. Khó thứ nhất là cưỡng ép tướng lĩnh thủ hạ không lựa chọn phá vòng vây ra hai cánh, bởi vì ta sợ, sợ binh lực của Tạ Chữ Dương không đủ, cái gọi là bao vây, cái gọi là viện quân sở quốc, chỉ là hoa giả trên cành, nếu không cẩn thận để cho một đường binh mã phá vòng vây, thì con mẹ nó hắn ta sẽ đâm thủng, vậy ta có thể làm gì? Ta không biết xấu hổ sao? Tạ Chữ Dương không biết xấu hổ sao? Suy cho cùng, mẹ kiếp là phá vòng vây hay là không phá vòng vây đây? Cho nên ta phải tìm đủ loại lý do đường đường chính chính, hơn nữa dùng cả uy vọng của ta để ép xuống, thế nhưng rõ ràng là bọn họ đúng, thứ hai thì sao? Khó thứ hai, rõ ràng nhánh quân sở ở phía bắc chính là một bộ phận của quân Tạ gia, tuy rằng công không được lâu, nhưng đều là thế công do các tướng lĩnh dưới trướng ta tự tổ chức, ta không tự mình đi, hơn nữa còn có ý thay đổi thời gian tấn công của họ. Làm hết khả năng để khiến cho thủ hạ phản ứng, cho đối phương có thêm một chút thời gian thở dốc, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng ta lật đật xông ra, ta còn không thể tự mình ra trận, cũng không thể cổ vũ sĩ khí nhà mình, phải từ tốn. Một chút, thu liễm một chút, còn phải ra vẻ cố ý không quan tâm, làm bộ như mình cũng hết đường xoay sở, làm cho sĩ khí thấp đến mức không thể thấp hơn, ôi, khó quá, có người cảm thấy đánh thắng rất khó khăn, nhưng đối với ta mà nói thua trận cũng rất khó, còn nữa không? Còn nữa, thật ra cũng không có gì, chủ yếu là Tạ Chữ Dương biết ta đang cố ý để hắn ta bao vây, ta cũng biết Tạ Chữ Dương biết ta đang cố ý để hắn ta bao vây, may mắn là Tạ Chữ Dương cùng diễn với ta, ngươi nghĩ xem, có thú vị không? Tất nhiên vở kịch này tướng lĩnh hai bên địch ta đều ngầm ăn ý diễn kịch, làm sao xảy ra sơ hở, không xảy ra mâu thuẫn, hai bên phải cùng nhau nghĩ biện pháp bổ sung, để diễn vở kịch này thật tròn vai, đáng tiếc, bi ai lớn nhất của người sở cũng không phải thiếu tinh binh. Mà là thiếu tướng mạnh, mấy năm trước, tổn hại quá nhiều soái tài, đến bây giờ không thể tiếp quản đất nước, bọn họ đã không dậy nổi rồi, nói trắng ra, trận chiến này, vở kịch này, phải xem ai dàn dựng, chỗ này của ta không phải là khó khăn nhất, thật ra Tạ Chữ Dương một lòng lấy thân làm mồi nhử cũng không tính là khó nhất, ta và hắn ta đều phải sống chế điều khiển binh mã dưới trướng, khó khăn nhất, vẫn là dàn dựng một vở kịch lớn cuối cùng bên ngoài, dùng chút nhỏ binh mã để tạo ra thế mã đạp liên doanh này. Mượn thế mưa hùng vĩ này, mạnh mẽ tạo ra 20 vạn đại quân hoành tráng, đây mới là chuyên gia thực sự, một chuyên gia. Pháp dụng binh không đến hóa cảnh giả, không thể làm, không thể làm được. Nếu ta không nhầm, hẳn là Lương đại tướng quân của chúng ta đến rồi, cũng chỉ có hắn mới có năng lực dụng binh như vậy, nó gọi là gì nhỉ? Gọi là ngửa bài. Vương gia nói trận này sung túc, cũng không đơn giản chỉ là lương thảo hay quân giới, mà là... Nhưng ta lặng lẽ cúi xuống. Nhìn ngươi hạ cờ, ta không cần phải làm bất cứ điều gì khác, ngươi hạ một quân, ta sẽ đổi một quân, ngươi cứ việc hạ, ta tùy ý đổi, chật chật chật, đừng nói vương gia chúng ta, dù kiếp chó như ta cũng chưa từng đánh qua trận nào sung túc như vậy, cho nên, đây gọi là nêu ý chính sao? Kiếm thánh hỏi, cuối cùng là nịnh nọt, ngươi nên viết tấu chương, ta sẽ không mang theo lời này, đây không phải là nịnh nọt, ta nói này, ngài cảm thấy vương gia chúng ta là một người như thế nào, cái này... Thật đúng là khó nói, thành phong thành lĩnh mỗi người một vẻ, ha ha, trên thực tế, bố trí này hoàn toàn là bút tích của vương gia, hắn không nói rõ, nhưng ta lại hiểu dụng ý, ánh mắt của Cẩu Mạc Ly nhìn tới một bộ búp bê bằng sứ, ngươi nghĩ thiên tài thực sự là gì? Dựa theo góc nhìn của người tu luyện các ngươi, những thứ như linh đồng sao? Hay là kiếm phôi, kiếm thánh lắc đầu, nói, không tuyệt đối như vậy, ngài cảm thấy mình là thiên tài sao? Không cần so sánh ngươi với người khác. So sánh ngươi với chính mình trong quá khứ thôi. Không tính, ngài khiêm tốn rồi, chỉ là không muốn phối hợp với ngươi nữa, ha ha ha ha, Cẩu Mạc Ly há miệng cười, hắn đã nhìn thấy hai thiếu tướng cưỡi tỳ thú ở xa xa đang tới nơi này, cho nên nắm chặt thời gian lập tức nói, thiên tài là gì? Ngươi có thể phẩm, nhưng theo ý kiến của ta, thiên tài thực sự, giống như vương gia của chúng ta vậy, nỗ lực làm điều gì đó và luôn luôn cải thiện, hết chương 2746. Chương 2747, chả cá, Trên tường rào của doanh trại có đặt một chiếc ghế lớn, Trịnh Phàm dựa trên đó, trên người khoác một kiện mãng bào màu đen do tứ nương dệt, cảm giác rất mượt mà, đồng thời còn rất ấm, than trong chậu trước mặt đang cháy không ngừng, ở chỗ này màn đêm đen ngòm cũng bị ngăn cách. Không, nó đã bị đẩy lui, Trịnh Phàm đang ngủ gật, trong giấc mơ ngắn ngủi này, dường như trong chốc lát nhớ lại quá khứ, thế nhân đều nói, vị nhiếp chính vương của Đại Yến kia là đồ đệ của Tĩnh Nam Vương, và tin tưởng không thể nghi ngờ, chỉ có Trịnh Phàm là biết rõ, trong một thời gian dài thì đây đều là chuyện cười là mình sửng sốt khi năm đó mình giết người lần đầu tiên ở sa mạc, chuyện cười nằm ở chỗ mình đã sớm đọc xong đáp án rồi trở lại trước mặt Điền Vô Kính từ chỗ Lương Trình, cho nên, mình luôn nhát gan. Có đôi khi cũng khó tránh khỏi sợ hết chỗ nọ tới chỗ kia, một bàn cờ, hạ rất nhiều quân cờ sinh. Tử, thậm chí hắn không sợ xung phong chiến trận, nhưng lại rất sợ gánh vác trách nhiệm, năm đó Tam Quốc đại chiến là không trâu bắt chó đi cày, nên hắn muốn lật đổ cục diện này, nhưng... Lần này thì sao? Sợ là thế nhân nếu nghe được ý nghĩ chân chính trong lòng vị nhiếp chính vương Đại Yến này sẽ hộc máu mà chết, có lẽ bởi vậy mà những danh tướng hào kiệt từng chết dưới tay hắn sẽ đội mồ sống dậy. Bởi vì hiện tại trong lòng vị nhiếp chính vương này nghĩa là, dường như, cuối cùng ta đã học được cách chiến đấu, đáng tiếc, lần ngủ gật này cũng không lâu, một cẩm y vệ vội vàng chạy lên, quỳ một gối xuống rồi bẩm báo, vương gia, quân sở ở bên kia đã động rồi, vương gia chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái rồi nói, ồ. Vương gia chỉ trả lời ồ, không có nghĩa là hắn không sợ hãi chút nào, dù xung quanh có hàng lớp cẩm y vệ bảo vệ, nhưng người gần nhất lại cách rất xa, kinh ngạc. Thật đúng là không hoảng hốt, hử, cũng chưa nói tới, sau một giấc ngủ ngắn, hắn chợt nhận ra rằng cuối cùng mình cũng đã học được cách đánh trận, cho nên sau khi quân tình báo bẩm báo, chẳng qua là một người học sĩ có tư chất ưu tú trong học viện Phụng Tân thành tiểu hài tử, vươn tay nhận lấy bài thi từ giáo viên, đề thi, không có gì kỳ lạ, cũng không có ẩn giấu bí ẩn, chỉ có thể gọi là trôi chảy ổn định, đó là giải pháp, đó là câu trả lời, sau khi làm đề thi xong thì nộp bài. Sau đó có thể nghĩ xem hôm nay sẽ ăn sủi cảo nhân gì, vương gia không vội vàng rời khỏi ghế, bên ngoài trời rất lạnh, hắn khoác trên mình áo mãng bào vừa dày vừa ấm, lại có cái chậu than nóng, giống như đang cho mùa hè vào trong hầm chứa đá, ôi, sự bao bọc này thật ấm áp, vì quá thoải mái nên hắn muốn nán lại thêm chút nữa, thật không may, dường như ngay tại thời điểm này đây là một điều quá xa xỉ đối với hắn, quân sở bắt đầu có động thái trong đêm, không. Nói chính xác hơn thì quân sở đã bắt đầu có động thái từ ban ngày, hiện tại đã tiến triển đến mức ban đêm cũng không thể giấu kín được rồi, kéo dài trên tuyến đường phòng thủ, lần lượt vang lên tiếng còi, hệ thống quân đội của quân Yến đã bắt đầu hoạt động theo kế hoạch sau khi cảm nhận được mối đe dọa rõ ràng từ thế giới bên ngoài, ánh mắt của rất nhiều người dần dần tập trung vào lều soái, ngoài ra còn có một nhóm người đang tìm kiếm người ngồi trên vương tọa ở bên trong. Lều soái, tứ nương đến rồi, ống tay áo tao nhã. Trên người nàng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khi nàng đến bên cạnh Trịnh Phàm thực sự rất xấu hổ vì khi mọi người đang bận rộn, hắn lại bị chọc ghẹo, cho dù hắn có mặt dày đến đâu, thì hắn vẫn phải có một chút phản ứng, không thể chịu đựng thêm nữa, Trịnh Phàm chỉ có thể đứng dậy, tuy nhiên, tứ nương mới là người phụ nữ phù hợp nhất với Trịnh Phàm, điều này không chỉ đơn thuần nói đến sự ưu tú và ưu điểm của nàng mà còn là vì nàng biết cách diễn giải cái gọi là phu sướng phụ tùy một cách tốt nhất, chủ thượng. Bữa tối nay ngài muốn ăn cái gì? Còn chả cá thác lát không? Trịnh Phàm hỏi, cá ở vị Hà rất ngon, làm chả cá thác lát là ngon nhất, còn thưa ngài, vậy thì ăn canh chả cá thác lát đi, vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm đi trước, Tú Nương đi theo hắn, hai người đi qua tường vây rồi đi thẳng đến lều soái, bên ngoài đã chật kín người, trong lều soái cũng có không ít người, hết chương 2747, chương 2748, lên hết đi thấy vương gia và vương phi đến. Mọi người quỳ xuống hành lễ, Diêu Tử Chiêm, già nhưng chưa chết, trong hai năm qua dần dần bắt đầu buông bỏ cái gọi là sự cổ hủ của giới nhân văn, và bắt đầu viết các văn chương và câu chuyện để chế giễu Yến quốc, điều này thực sự cho thấy rằng kể từ sau chiến tranh Tam Quốc, Càn quốc đã bị phá hủy, và trong những năm tiếp theo, dưới sự phục hồi vững chắc và tích lũy sức mạnh của Yến quốc, người Càn, bất tài và thịnh nộ, và loại tình cảm này không chỉ lưu truyền trong người dân Càn quốc mà còn thấm nhuần cả tầng lớp thượng lưu. Khi đối thủ của bạn chỉ có thể bóp méo và bôi nhọ bạn bằng những câu chuyện hợp lý như thế này, điều đó chứng tỏ rằng họ thực sự đã không còn chiêu trò nào để lựa chọn. Trước đây, người Càn vẫn muốn giữ một chút thể diện, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả thể diện cũng không cần. Tuy nhiên, Diêu Tử Chiêm có một bài văn chương chỉ trích địa phương, điều đó không sai, hắn nói rằng ở vùng đất Yến quốc và Tấn Đông, họ không chú trọng đến lễ nghi tôn giáo, mà tuân theo các quy tắc giáo huấn. Nếu họ thô lỗ tìm kiếm các quy tắc, họ sẽ bị lẫn lộn đầu đuôi. Đã nhiều năm kể từ khi Yến quốc bắt đầu kỳ thi khoa cử, khi vị hoàng đế đầu tiên nắm quyền, mặc dù dân số ở Tấn Đông càng ngày càng tăng trong những năm này, nhưng số lượng người đến Vĩnh Đô để tham dự kỳ thi lại ngày càng giảm, phong cách văn hóa và giáo dục không phổ biến ở Tấn Đông. Người dân ở Tấn Đông thích con cái của họ nhập ngũ và làm người hầu trong vương phủ hoặc làm thợ cả trong xưởng sau khi tốt nghiệp trường học. Sở dĩ, Diêu Tử Chiêm lấy điểm này để nói rằng Tấn Đông không chú ý đến lễ giáo, nghi thức, đó là tình trạng mà nghi thức bị sụp đổ và âm nhạc bị phá hủy. Đối với các quy tắc giảng dạy, Tấn Đông lại có rất nhiều người mù, cho nên phải đưa ra một phương pháp nghi thức rất nghiêm ngặt dựa trên thẩm mỹ của chủ thượng. Những cách cư xử của lễ nghi này được đặc trưng bởi đẹp, đẹp và rất đẹp. Ở một mức độ nhất định, nó không phù hợp với thói quen và hành động và mọi liên kết trong nghi lễ của chư hạ. Các chú thích cụ thể có thể được tìm thấy từ nghi lễ. Ví dụ, khi Nhiếp Chính Vương đến một ngọn núi, hắn lập tức ngồi thiền, và sau khi hắn thiền xong, thì hắn đổi tên ngọn núi đó. Trong mắt những người có văn hóa nghiêm túc, điều này thật sự rất vô nghĩa, và nó không tuân theo bất cứ lễ pháp nào, mà là đang tự mình tạo ra lễ pháp, tạo cũng được, thậm chí không cần giải thích về nó khi tạo ra nó. Vương gia. Vương gia, tất cả các tướng đều quỳ một gối xuống, nắm chặt tay phải và đặt tay lên ngực. Quân đội Tấn Đông là một đội quân bao gồm những người lính kiêu ngạo, bởi vì pháo đài Thúy Liễu Bảo chưa bao giờ thua kể từ khi nó được thành lập, và nó được nuôi dưỡng bởi chiến thắng này đến chiến thắng khác. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, vai trò của Trịnh Phàm đã thay đổi từ việc đánh màu gà cho cấp dưới của mình thành dội gáo nước lạnh vào mọi người trước chiến tranh để ngăn những người này trở nên quá nóng vội. Dội gáo nước lạnh thật sự còn khó hơn đánh máu gà, chỉ có duy nhất vương gia mới làm được, đứng lên hết đi, vâng. Vương gia và vương phi tạm thời rời xa nhau, vương phi đi chuẩn bị bữa tối trong lều soái bên cạnh, và vương gia đi đường khác vào lều soái. Lúc này, ở bên trong lều soái đều là du kích tướng quân, sau khi vương gia bước vào, thì các tướng lĩnh bên ngoài mới lần lượt đi vào, xếp thành hai hàng ở hai bên. Trịnh Phàm ngồi xuống chiếc soái tọa và liếc mắt nhìn Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ gật đầu. Mở một tập báo quân sự và bắt đầu đọc lại các tin tức quân sự ở các nơi gửi mà quân tình báo đưa tới. Lúc này, những vị tướng lĩnh cần phải nắm rõ được tình hình chung, theo tình huống chung và dựa theo điều tra, quân sở đã bắt đầu một cuộc điều động quân sự quy mô lớn. Trong ba quận, có rất nhiều pháo đài và thành trì trở thành nơi đóng quân thực sự, tức là có thể thực hiện và điều động quân đội bất cứ lúc nào, đại khái chia làm năm đại doanh. Trong đó có bốn đại doanh chủ lực, ở đó có trên 10 vạn quân. Còn lại một đại doanh là quân phụ trợ có ít hơn 10 vạn quân, bây giờ năm đại doanh binh mã của quân sở đều đã bắt đầu triển khai, việc này tuyệt đối không đơn giản như thay đổi phòng ngự. Hết chương 2748, chương 2749, uống chút cho ấm người. Một cuộc chuyển quân quy mô lớn như vậy chỉ có thể mang lại hai khả năng, một là quân sở lựa chọn rút lui, điều này chắc chắn là không có khả năng xảy ra. Nếu quân sở rút lui, thì sẽ phải rút lui về Kinh Đô và các vùng lân cận. Nếu quân Yến lại tấn công, Sở Hoàng có thể đứng bên trong tường thành để xem võ hiệp, thậm chí không cần mua vé. Khả năng thứ hai là quân sở muốn thực hiện một cuộc tấn công. Sau khi Lưu Đại Hổ đọc xong báo cáo, Hoàng Công Công đứng bên cạnh hét lớn, các vị tướng quân xin mời phát biểu ý kiến, có những lời phải để Công Công nói thực sự có hiệu quả. Giọng nói của Hoàng Công Công thực sự truyền đạt cảm giác uy nghiêm, có việc khởi tấu vô sự bãi triều. Đột nhiên, có một vài người bước ra từ trong số các tướng lĩnh. Số còn lại cũng không có thiếu tướng lĩnh chuẩn bị ra đầu hàng, vương gia, mạc tướng, vương gia, mạc tướng. Lúc này, màn cửa của lều soái được vén lên, vương phi bưng bát canh đi vào, bầu không khí căng thẳng trước đó trong lều soái đột nhiên bị biến mất. Tứ nương bưng bát canh đi đến chỗ ngồi của chủ soái, đặt bát và thìa xuống, nhẹ nhàng nói, chủ thượng, ngài muốn thêm giấm không? Vương gia lắc đầu rồi nói, cho ta thêm chút bột tiêu, thiếp đã cho thêm một chút rồi. Trịnh Phàm cầm thìa lên và thưởng thức một thìa canh nóng, canh chả cá rất dễ làm, chả cá đã được sơ chế từ trước, đun với nước, rắc thêm ít hành lá cắt nhỏ, dầu mè, hạt tiêu, hương vị rất ngon, những lát cá trắng mềm nổi lên bền trên mặt bát rất vừa miệng. Trong khi vương gia đang ăn bát súp, vương phi ngẩng đầu lên và vỗ tay một cái, cẩm y vệ mang vào một nồi canh lớn, cùng với vài chồng bát, đũa và thìa sạch. Tứ nương mỉm cười và nói, các vị tướng quân, mau tới uống một chút cho ấm người đi. Tất cả các tướng cúi đầu hành lễ, đa tạ vương phi, nếu là một phi tần bình thường như Hùng Lệ Thiến ở đây, các tướng quân sẽ còn kính trọng nàng, nhưng tứ nương thì khác, nàng đã phụ trách kế hoạch tài chính trong gần 10 năm, từ quân lương, quân nhu cho đến phúc lợi hàng tháng của các hộ gia đình cũng phải được nàng thông qua mới được, có một số việc người khác không biết, nhưng người có thể đứng trong lều soái như thế này, giờ phút này sao có thể không biết, có lẽ vì vậy mà những vị tướng lĩnh này có phần sợ tứ nương. Sau đó, các tướng lĩnh bắt đầu lần lượt múc chén canh, ai thích uống đậm đà hơn thì cho thêm một chút muối, đối với điểm này, vương gia chỉ có thể ngồi trên soái tọa chỉ có thể khẽ lắc đầu ở trong lòng, thật sự quá liều lĩnh, ăn cái gì cũng như ăn lẩu, lãng phí vị ngon, có lẽ, vương gia thật sự đã quên rằng cách ăn lẩu này phổ biến là vì hắn ấy thích nó, mọi người cầm chén canh trong tay, vừa uống canh vừa bàn luận quân sự, về tình cảm cũng bình tĩnh đôi chút, vương gia chỉ ngồi nghe, hắn không có ý kiến gì, nhưng dọc đường vương gia vẫn chút cung vọng đi ra, tổ chức mấy cuộc họp quân sự để đề ra một số quy chế, sự khác biệt thật sự không quá lớn, nếu người sợ dám chủ động tiến công, vậy chúng ta cứ việc lui về, không có gì để nói, nhưng trên phương diện thủ đoạn, vẫn là chủ trương lấy 6 tháng qua đào đắp làm tuyến phòng ngự. Thứ nhất, trước tiêu hao một đợt vì người sở tấn công, sau đó chờ thời cơ phản công, sau khi nghe toàn bộ cuộc thảo luận quân sự, Trịnh Phàm không thể nhìn được cười trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả Cẩu Mạc Ly cũng có thể hiểu được bố cục chiến sự, trận chiến lần này, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt rõ ràng bằng lời, tính khí của người sở rất nóng nảy, rất dễ nổi nóng, vì vậy, trên thực tế, các tướng lĩnh đang có mặt tại đây. Sự hiểu biết của họ đối với tình hình chiến đấu quả thật hơn gì những người sợ ở phe đối diện, tức là trong tình huống này, hắn vẫn duy trì thái độ cực kỳ lạc quan, sự tự tin này, hơn nữa trong lúc thảo luận về quân sự, đương như tất cả mọi người đều cố ý tránh né sự thật, điều binh mã đến nơi này phòng ngự vô ích, đây chẳng lẽ là sợ bản thân bị xấu hổ sao? Có thể đây là nỗi niềm của bề trên, ở một mức độ nào đó, người ta cũng nói rằng uy tín của hắn trong quân đội quá cao. Điều này đã dập tắt mọi phản ứng dữ dội hay những hoài nghi, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, lúc quân tử thảo luận quân sự, thì có một đám lão nhân thô lỗ đến từ triều đình giở trò lưu manh và cấm kỵ trong triều, tin tốt duy nhất là hội đồng quân sự của họ đưa ra lời khuyên là phòng thủ trước, sau đó thử phản công, chứ không phải thực sự điên rồ đến mức trực tiếp lựa chọn chủ động. Hết chương 2749, chương 2750, ta thực sự quên mất hãy phòng thủ trước, và nếu tình hình không ổn, mọi người sẽ rút về Thượng Cốc quận, hoặc đến trấn Nam Quan để nhường chỗ cho vương gia. Trịnh Phàm không mắng ai, cũng không vạch trần những lời này cho rõ ràng. Sau khi cung vọng tổng kết xong, Trịnh Phàm chỉ im lặng gật đầu, rồi nói, tạm thời cứ sắp xếp như vậy đi. Cuộc tấn công của quân sở ác liệt hơn nhiều so với dự kiến. Trên thực tế, kể từ cuộc đối đầu đầu tiên giữa quân Yến và quân sở ở Tấn Đông, thì người phải chịu tổn thất và thương vong nhiều nhất chính là binh lính của các quý tộc, cấm quân của hoàng tộc Sở Quốc. Nhưng bọn họ lại không bao giờ bị thương, đội ngũ có quy mô lớn nhất và sức chiến đấu cao nhất chính là quân sở, cuối cùng đã mở màn cuộc chiến toàn diện đầu tiên trước mặt người Yến sau khi cấp trên hạ. Quyết tâm, người sở cũng dạy cho người Yến một bài học, để người Yến biết được thế nào là sức chiến đấu đỉnh cao thực sự của bộ binh, quân sở chia làm 4 đường tiến công, một đường do Chiêu Hàn dẫn đầu, trong đó binh lính và ngựa của Chiêu Thị là chủ yếu, một đường do Thạch Dũng dẫn đầu, là một phần của đội cấm quân hoàng tộc. Một đường do Hùng Đình Sơn chỉ huy là cấm quân hoàng tộc và đại quân người Tang, một đường còn lại là trung quân, do Tạ Ngọc An tự mình chỉ huy, có lực lượng lớn nhất và quy mô lớn nhất, tất cả đều là cấm quân của hoàng tộc, tuy nhiên, hắn vẫn có một đường tối hậu ở cuối cùng, và không tham gia vào cuộc tấn công thực sự, rõ ràng là đã chuẩn bị tốt đường lui, máy bắn đá của quân sở và khí giới công thành của quân sở cho thấy hiệu quả chiến đấu cực kỳ sắc bén, theo lời của Tiết Tam. Người sở đã chiếm được các sư đoàn từ phía đông của Tấn Đông, mặc dù nó không chính xác như máy bắn đá của quân Yến, nhưng nó thực sự đã được cải thiện rất nhiều so với trình độ trước đây. Tiếp đó, quân sở sử dụng phương trận bộ binh phối hợp với phương trận cung tiễn thủ để tiến hành ép lên, khi quân Yến không chọn chủ động tấn công, quân sở bắt đầu tấn công quân Yến với hiệu suất cực nhanh để tiến hành nhổ hết tất cả quân trại công sự mà quân Yến đã xây dựng hết nửa năm, hết đợt này đến đợt khác, hết nhóm này đến nhóm khác, hiệu suất rất cao. Đối với quân Yến mà nói, 3 ngày phòng thủ thật sự không tốt lắm, chẳng những phòng tuyến bên ngoài bị quân sở phá vỡ hoàn toàn, mà ngay cả phòng tuyến cuối cùng cũng bắt đầu bị quân sở mài mòn. Hơn nữa, nếu không phải vì ngày thứ 3 quân Yến chủ động tấn công, làm chậm bước tiến công của quân sở, thì bây giờ lẽ ra quân sở đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của quân Yến. Quân sở tấn công từ 4 hướng, 4 phía đều mạnh, không có cách nào ứng phó kịp, vì vậy quân sở đã có thể gây áp lực lớn lên tuyến phòng ngự của quân Yến. Làm cho quân Yến vì lơ là mà một mất một còn, nhưng lý do mà quân sở tiến công thần tốc không phải là quyết định đột ngột của bọn họ, mà sự thật là do Nhiếp Chính Vương Trịnh Phàm gây ra tình cảnh này, bởi vì Chính Vương gia đã ra lệnh cho quân đội Yến xây dựng quá nhiều công sự và công sự quân sự, thứ này sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng được xây dựng quá nhiều, chúng luôn có tác dụng tích cực, sau khi phải đối mặt với cuộc tấn công toàn diện của người Sở, nơi nào cũng sẽ khẩn trương, chỗ nào cũng không phòng bị, hơn nữa lực lượng phòng ngự của quân Yến đang bị phân tán, Thang Bình xuống phía dưới hậu, lại đối mặt với quân Sở đang tiến công, nơi nào cũng báo nguy, cũng không thể phòng thủ tiếp được, nếu ở đây được xây dựng hai hoặc ba lâu đài lớn hơn, thì khi tất cả các thành trì quân sự khác bị loại bỏ, quân đội Yến vẫn có thể bình tĩnh phòng thủ và bàn bạc chiến lược, chủ thượng anh minh, nếu thua, đương nhiên chỉ có thể thua như vậy. Người mù đứng bên cạnh vương gia đã thốt ra một lời nịnh hót rất chuẩn và độc đáo, Trịnh Phàm nhìn người mù, cười nói, ta thật sự quên mất chuyện này, người mù cũng cười theo, trên thế giới này, làm gì có người nào thực sự có thể tính toán mà không lộ chút sơ hở nào chứ? Trịnh Phàm thật sự không nghĩ đến điểm này, nhưng điều đó không quan trọng, như người mù đã nói, binh bại như núi đảo cũng rất tốt, hết chương 2750, chương 2751, gần hiểu rồi trận chiến này diễn ra trên cảnh chênh lệch múi giờ. Nếu như hắn bị mắc kẹt ở đây quá lâu với người Sở thì khi tin tức của Sở Tây truyền đến, mọi sự dàn xếp đều vô ích, mất không phải là mất, người Yến thật sự không có tổn thất gì, nhưng trên góc độ của một thương nhân, khi nói về việc hắn mất bao nhiêu, vốn dĩ hắn có thể kiếm được 1.000 đồng, nhưng cuối cùng hắn chỉ kiếm được 500 đồng, vì vậy hắn đã bị lỗ 500 đồng, và giao dịch trước mặt Trịnh Phàm dựa trên quốc gia để thảo luận về lợi ích. Ta đã ra lệnh cho họ không phòng thủ nếu họ không thể phòng thủ, hãy rút lui nếu có thể, bọn họ thật sự đã tuân theo rất tốt, Trịnh Phàm nói, người mù gật đầu, nói, bọn họ cho rằng chủ thượng hẳn là đã ý thức được sự bố trí sai lầm của ngài, cho nên bọn họ cũng dự định sơ tán trở về, đúng vậy, bọn họ sợ ta thua không nổi, chủ thượng, ngài hiểu lầm ý của bọn họ rồi, quả thật còn sợ ngài thất bại hơn là chủ thượng sợ, trong mắt bọn họ, ngài giống như là quân thần, trong tương lai. Quân đội sẽ được cải cách và thiết lập một sự tồn tại tương tự như bộ tham mưu, và chúng ta không thể nói về nó nữa, thật ra, nó đã tồn tại trong quân đội, ồ, bởi vì ngài đích thân phụ trách, cho nên. Có hay không có gì khác nhau, không ai dám làm trái ý của ngài, hơn nữa đám người Lương Trình không có ở đây, tất nhiên không có ai dám đứng ra, Trịnh Phàm gật đầu, Tứ Nương đi đến và giúp Trịnh Phàm khoác chiếc áo choàng lên vai, được rồi, chúng ta cũng lui đi, đi về hướng bắc tới sông Vị Hà. Để người Sở tiếp tục đuổi theo, bọn họ đã dương cung, không còn đường quay đầu lại, âm mưu này của chủ thượng thật sự làm cho thuộc hạ khâm phục, thuộc hạ chơi đùa với lòng người, cùng lắm chỉ chơi với một nhóm người mà thôi, còn chủ thượng lại chơi đùa với ý chí của cả một quốc gia, hiền lành luộc con ếch đến chết, hoặc mạnh mẽ tìm kiếm một khả năng, một người say, nếu ngươi nói với hắn rằng ngươi say rồi, hắn ta sẽ phản bác rằng mình không say, một người đánh bạc tội sẽ không chơi bài xì phé cho đến khi hết sạch số chip của mình, lại khen ta. Là lời thật lòng của thần, ồ, thì ra trước đây có rất nhiều lần ngươi đạo đức giả, chuyện này, người mù hơi ngập ngừng, rồi người mù thẳng thắn gật đầu nói, ai có thể ngờ, một chủ thượng năm đó vừa tỉnh dậy trong quán trọ nhỏ ở Hổ Đầu Thành lại còn sợ hết chỗ này đến chỗ kia đối với hoàn cảnh xa lạ đó như ngài, giờ lại có thể đi tới trình độ này đây, bảy người chúng ta đang từng bước hồi phục, trở lại hình dáng ban đầu, nhưng chủ thượng ngài lại luôn tiến bộ, được rồi, đừng tiếp tục khen ta nữa. Ta mới học được cách làm sao đánh trận, thuộc hạ biết, gần hiểu rồi, ha ha ha, ngươi, Trịnh Phàm đang mặc trên người một chiếc áo choàng mãn bào màu đen viền vàng, bắt đầu đi về phía sau dưới sự bảo vệ của một nhóm cẩm y vệ, sau đó, tất cả quân Yến ở phía nam sông Vị Hà đều tiến hành sơ tán, bởi vì một khi phòng tuyến cuối cùng bị quân Sở công phá, sẽ rất dễ dàng bị bao vây hoàn toàn, sở dĩ lúc trước quân Sở từ bỏ phòng tuyến Vị Hà, chủ động rút lui cũng là vì sợ hãi điều này. Khi đoàn quân sắp qua sông dọc theo cầu, Lưu Đại Hổ nói, vương gia, xin vương gia cho phép chúng thần được đào các thi thể của đồng đội ở đây để mang về, chúng thần không muốn bị người Sở sỉ nhục. Trong trận vượt sông đầu tiên, Thiên Thiên đã dẫn quân cẩm y vệ đối mặt trực tiếp với kỵ binh của Sở Quốc Định Thân Vương Hùng Đình Sơn. Trong trận chiến đó, quân Sở bị đẩy lùi, nhưng cẩm y vệ bị thương vong rất nhiều. Sau chiến tranh, Trịnh Phàm ra lệnh chôn cất xương cốt của các cẩm y vệ ở phía nam sông Vị Hà. Và nói rằng đây sẽ là lãnh thổ của Đại Yến trong tương lai, nhưng bây giờ, quân Yên sắp rút về bờ Bắc, chờ lúc quân Sở đuổi theo, vị trí của những bia văn này nhất định sẽ bị người Sở đào mộ phơi. Thay, cẩm y vệ là một đội độc lập, họ tuyệt đối trung thành với vương gia và bọn họ cũng có sự gắn kết nội bộ rất mạnh mẽ. Tất nhiên, lý do mà Lưu Đại Hổ đưa ra đề nghị này, là bởi vì thân vệ vừa mới cầu xin và hắn đã đáp ứng yêu cầu này, nói một cách chính xác hơn thì bây giờ Lưu Đại Hổ đang là phó giáo úy cẩm y vệ, sau khi Lưu Đại Hổ nói xong, lập tức quỳ xuống, tức thì, các cẩm y vệ đang bảo vệ vương gia rút lui cũng quỳ xuống, đồng thanh nói, hết chương 2751. Chương 2752, vượt sông xin vương gia cho phép. Đây không phải là sự ép buộc, cũng không phải là sự can thiệp quân sự, điều bọn họ thỉnh cầu là mang theo xương cốt của đồng đội rời đi, bọn họ không muốn nhìn thấy các đồng đội của mình, người đã ở bên mình ngày đêm bị chịu sự ức hiếp sau khi chết. Vương gia nhìn đội cẩm y vệ đang quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, ta không cho phép, các thị vệ đang quỳ xung quanh có chút sững sờ, nhưng không ai dám kháng lệnh, sau khi vương gia ra quyết định, bọn họ lần lượt đứng dậy, tuân theo mệnh lệnh của vương gia, đây là bản năng của bọn họ. Vương gia chỉ vào những ngôi mộ được dựng lên trên bờ sông, rồi nói, hãy tin tưởng ta, những đồng đội đang yên giấc ở đó sẽ rất vui khi được người sở mời ra ngoài một lần nữa, bởi vì rất nhanh thôi, bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến đội kỵ binh của chúng ta giết sạch người sở ở hai bên bờ sông Vị Hà, làm cho máu của bọn họ chảy thành sông. Quân yến đang bắt đầu rút lui, đúng vậy, quân yến đang rút lui, nguyên nhân chủ yếu là do quân yến thất bại, sự thất bại này thật sự quá chân thực. Chân thực đến mức khó có thể nhìn ra bất kỳ dấu vết giả tạo nào, thứ nhất là bởi vì theo kế hoạch, ngay cả những người lính ở ngoài tiền tuyến cũng chỉ là những con tốt, bọn họ không biết được ý nghĩa thực sự của kế hoạch, vì vậy bọn họ hành động theo bản năng của mình, bọn họ thực sự đang cố gắng đối mặt với những sai lầm của vương gia trong cách bố trí quân sự, sau đó hộ tống vương gia rút về trấn Nam Quan để tính toán cho tương lai, mặt khác, do Trịnh Phàm sơ suất trong việc xây dựng cơ sở bướng binh. Hệ thống phòng thủ của quân yến tưởng chừng như rất hoàn chỉnh nhưng lại bỏ sót điểm mấu chốt, dưới sự tấn công quy mô lớn của quân sở, không thể thủ được, đúng hơn là bọn họ thực sự không thể phòng thủ, thậm chí khi quân yến rút qua sông. Vị Hà, quân sở vẫn đuổi theo và phá hủy các doanh trại của quân yến, ngay cả Tạ Ngọc An cũng cảm thấy có chút bất ngờ, mọi thứ thật sự rất trùng hợp, mặc dù ngẫu nhiên nhưng lại hợp lý và chặt chẽ đến mức người ta không thể bắt lỗi được, có thể sự trùng hợp này đã được sắp đặt. Có lẽ, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Có phải cha hắn và bọn họ đã thực sự thành công sao? Báo cáo. Định Thân Vương phái người đưa tin đến xin chỉ thị của Đô Đốc, có nên qua sông không? Ba đội quân khác cũng đã đuổi đến bờ sông Vị Hà, bước tiếp theo chính là vượt sông và tiến vào Thượng Cốc quận. Tất nhiên, việc cử người đến hỏi ý kiến của hắn thực ra chỉ là hình thức mà thôi, căn cứ then chốt của người Yến nằm ở trấn Nam Quan. Nếu thêm một ngày chưa lấy lại được trấn Nam Quan thì người Yến vẫn có thể tiếp tục ung dung đi xuống từ phía Bắc và dùng roi quất ngựa phi thẳng vào lãnh thổ và con dân của sở quốc. Thực ra hắn không có thời gian để do dự và suy nghĩ gì cả, một khi đã vào bàn đánh bài thì chỉ có đến chết mới thôi, truyền lệnh xuống, tất cả các bộ sẽ vượt sông bằng con đường đã định tiến vào Thượng Cốc quận. Tạ Ngọc An là đại đô đốc, cuối cùng hắn cũng hạ quân lệnh này, ngày thứ ba, quân tiên phong của đại sở đã vượt sông. Phối hợp với binh mã ba đường khác bắt đầu tiến sâu vào Thượng Cốc quận, quân chủ lực cũng đã vượt qua sông, Tạ Ngọc An thì cẩn thận tỉ mỉ hơn, chọn cách băng qua sông sau cùng, dựa theo sách lược đã định, quân tiên phong sẽ do Định Thân Vương chỉ huy, trung lộ quân và binh mã đi theo thứ tự vào đội, đại đô đốc Tạ Ngọc An không đi tiếp, thay vào đó sẽ phụ trách việc thiết lập các cứ điểm dọc theo hai bên bờ sông Vị Hà, đồng thời chuyển lương thực thảo từ hậu phương đến để hỗ trợ cho quân đội, đến lúc sử dụng kiếm và súng thật. Tác dụng của hắn sẽ không lớn lắm, một nguyên nhân khác là mặc dù Đại Yến Nhiếp Chính Vương nổi tiếng là giỏi quản lý vương phủ, nhưng đối với một khu vực rộng lớn như Thượng Cốc quận, tất cả mọi người đều có tinh thần đoàn kết thì không thể sử dụng chính sách khai thác như vậy được, ngoại trừ một số ít tòa ở xung quanh Thượng Cốc quận thì hầu hết đều là một mảnh đất trống vì thế quân sở không thể kiếm được lương thực tại nơi này, vì vậy, lúc này đường lương thực là quan trọng nhất, một khi thế tiến công phía trước gặp khó khăn. Đại quân không có lương thực để tiếp tế thì các trận tiến công và sự nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Hết chương 2752, chương 2753, có thể sẽ không vui một khi người Yến lấy lại bình tĩnh và điều quân chủ lực trở lại. Quân sở không còn cách nào khác là phải rút lui, rút khỏi Thượng Cốc quận, rút khỏi sông Vị Hà, phải từ bỏ phòng tuyến ở sông Vị Hà một lần nữa và lui về ba quận. Hiện tại, một lượng lớn dân phu ở hai bên bờ sông đang bận rộn. May mắn là sau khi quân sở chiếm lĩnh hai bên bờ sông Vị Hà, thủy sư sở quốc cũng từ Mịch Giang tiến xuống, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp đỡ và cải thiện đáng kể hiệu suất vận chuyển lương thực. Ở tiền tuyến, tin chiến trận không ngừng truyền đến, Định Thân Vương thống lĩnh đại quân tiến công rất lớn, liên tiếp giao chiến với người Yến, dựa vào lực lượng ưu việt của mình mà đẩy lùi người Yến. Lúc này, quân Sở đã đến trấn Nam Quan, Định Thân Vương quyết định đưa tất cả binh mã còn lại của người Yến qua trấn Nam Quan, quan trọng nhất là tháo vương kỵ của người Yến xuống, ép bọn chúng lui về, tiếp đó, trong khi quét sạch thế lực của người Yến ở ngoại vi trấn Nam Quan thì hắn đã vận chuyển thêm các khí giới công thành hoặc là lấy vật liệu ngay tại chỗ để chuẩn bị, cuối cùng, tập trung lực lượng với tốc độ nhanh nhất, cho dù phải lấy mạng người đi lấp cũng muốn gặm nhấm trấn Nam Quan này xuống. Đối với chuyện này, Đại Đô Đốc Tạ Ngọc An người đang ngồi ở phía sau, tất nhiên không phản đối, các lô khí giới công thành đã được chuyển đến, chủ yếu là các linh kiện quan trọng, trong cuộc chiến với người Yến, người Sở đã học tập thêm được nhiều kinh nghiệm, ví dụ như công tác chuẩn bị cho chiến tranh phải được phân loại và tinh tế như ở Tấn Đông, người Sở đã sớm học được bí quyết này của bọn họ, điều này thật sự không khó, chỉ cần triều đình sẵn sàng ủy quyền và không hạn chế. Vốn dĩ Chư Hạ năm đó đã công nhận rằng người Yến không giỏi trong việc tấn công thành, về mặt sử dụng trang bị, ngoại trừ áo giáp và vũ khí thì người Yến không giỏi trang bị trên quy mô lớn, tất cả những điều này đã trở thành lịch sử của Tấn Đông. Trong trận chiến cuối cùng giữa Yến quốc và Sở quốc, người Yến đã thể hiện xu hướng nghiền ngẫm và học cách công thành, lúc bấy giờ, người bị đẩy ra làm mẫu chính là Bình Giả Bá Nhiếp Chính Vương. Trong những năm Nhiếp Chính Vương thống trị Tấn Đông, việc thiết kế và chế tạo thiết bị chiến tranh của người Yến đã có sự phát triển, mặc dù Tấn Đông vẫn nổi tiếng với kỵ binh, nhưng không ai trong số các đối thủ của họ đánh giá thấp khả năng tấn công thành của bọn họ, Sở quốc vốn dĩ là người lãnh đạo nhưng bây giờ lại trở thành người theo đuổi. Cũng may, chiến thắng hay thất bại trong một cuộc chiến cuối cùng vẫn nằm ở con người, lần này, người Yến có thế lực vượt trội về binh lực ở chiến trường cục bộ, đây là cơ hội tốt hiếm có cho nên bọn họ nhất định phải nắm bắt. Đô đốc, đội lương thảo đã bắt đầu vận chuyển, có lẽ sẽ đến chậm hơn so với dự kiến là 3 ngày, nguyên nhân bởi vì sau khi vận chuyển một lô đạn dược thì không còn đủ chỗ để vận chuyển lương thảo, 3 ngày, không thành vấn đề, số quân lương đã vận chuyển tới cũng đủ để đại quân sử dụng trong 10 ngày, ngươi vất vả rồi, thần không vất vả, Tạ Ngọc An vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng văn sĩ đang đứng bên cạnh, người Sở không bị ảnh hưởng nhiều bởi phong tục của Tấn Đông, nhưng người Sở có phần lãng mạn. Vì vậy tầng lớp quý tộc dễ dàng chấp nhận sự thân mật giữa nam giới, thật khó cho ngươi rồi, với tư cách là cháu trai của Mạnh Sư, lẽ ra ngươi phải nghiên cứu lịch sử và học hỏi ở Dĩnh Đô như Cảnh Thị, nhưng bây giờ ngươi lại phải đến đây để giải quyết các vấn đề của quân đội, nhưng ta tin rằng linh hồn của Mạnh Sư trên thiên đàng sẽ được an ủi. Mạnh Thọ, người đã nghiên cứu cuốn sách Tứ Quốc Sử và là Tĩnh Nam Vương Văn Giáo Lão Sư, hắn đã chết cách đây 5 năm sau khi chứng kiến Dĩnh Đô bị thiêu rụi sau khi trở về Sở quốc. Gia gia ở trên trời có linh thiêng, có thể sẽ không vui, Mạnh Khải Linh nói, ồ, tại sao? Mạnh Sư không phải cũng là người Sở sao? Sở quốc thắng trận lớn, Mạnh Sư ở dưới suối vàng cũng biết, sao có thể không vui? Đô đốc, gia gia từng nghiên cứu Tứ Quốc Sử sách, quả thật trong lòng gia gia thần cho rằng hắn là người hại nhiều hơn là người Sở, ha ha ha, Tạ Ngọc An không vì câu nói này mà tức giận, ngược lại cười nói, ta có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Hết chương 2753, chương 2754, huyết thống, là đang nói về động vật sao? Trong mắt Gia Gia, Yến quốc là nước của Yến Hầu, nước Tấn là nước của Tấn Hầu, Đại Sở là nước của Sở Hầu, và nhiều nước nhỏ khác, kể cả Càn quốc cũng là đất nước của các vương gia Chư Hạ. Kể từ khi Đại Hạ sụp đổ, thiên hạ đã hỗn loạn, cái gọi là cuộc chiến giữa các vương quốc thật ra là cuộc chiến của các vương gia, và đó là cuộc nội chiến của Chư Hạ, người Yến chống lại Man tộc. Người Tấn chống lại Giả Nhân, Đại Sở chống lại Tang tộc, thậm chí là người Càn chống lại những người bản địa ở Tây. Nam, đây là những cuộc chiến tranh ngoại quốc, đời này, Gia Gia dùng nửa đời người để biên soạn bộ Tứ Quốc Sử, nhìn vào có vẻ hoàn chỉnh, nhưng thực ra thì còn rất nhiều đáng tiếc, tâm nguyện lớn nhất của tu sử giả không phải là biên chép sử sách của các chúa phong kiến, mà là biên soạn lịch sử của cả thiên hạ, đây là những gì Mạnh Sư đã nói với ngươi ư? Không. Thần đọc nó từ một cuốn sách do Gia Gia thần viết sau khi ông ấy trở về Sở quốc, sách ư. Sau khi Gia Gia qua đời, cuốn sách này đã được trình lên Hoàng thượng, và Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm xuất bản và phân phối nó, Tạ Ngọc An gật đầu và nói, lẽ ra, cuốn sách của Mạnh Sư không nên xuất hiện ở Đại Sở vào lúc này, nhưng nó thực sự thích hợp để xuất hiện ở Yến quốc, nếu trận chiến này diễn ra thuận lợi, nếu Đại Sở ta có thể thoát khỏi áp lực của người Yến và đứng lên thì vận mệnh của đất nước có thể được thay đổi. Cuốn sách này có thể được lấy ra khỏi ấn tín của hoàng thất và được tôn thờ, trong mắt Mạnh Sư, có lẽ ông ấy đang mong chờ trận chiến này Đại Sở chúng ta sẽ thua rất nhiều, thua hoàn toàn. Mạnh Sư không quan tâm ai thống nhất Chư Hạ, điều hắn quan tâm là khi nào Chư Hạ mới có thể chân chính thống nhất, chính là bởi vì không hiểu ý nghĩ của Gia Gia, ta mới xuất hiện ở chỗ này, ta cảm thấy ta là người Sở quốc, nên đứng ở chỗ này vì đại sở mà chiến đấu, chúng ta nên làm tròn nhiệm vụ của mình. Tạ Ngọc An chậm rãi thở ra một hơi, hắn nhìn về phía Bắc, rồi nói, nhiều năm trước, Yến quốc đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh quốc gia cuối cùng, thậm chí dùng cái chết của hoàng tử để có thể hãm hại đại sở ta. Yến quốc đã phát động một cuộc chiến tranh quốc gia chống lại đại sở ta, mục đích chính là cướp lấy Trấn Nam Quan. Tòa thành này đối với người sở chúng ta mà nói, thực sự quá quan trọng và quá đau thương, chỉ khi giành lại nó, thì người sở mới có tư cách đứng lên một lần nữa. Đô đốc, có gì muốn nói cứ hỏi đi, đây là điều mà Mạnh Sư đã dạy ta khi đó. Đô đốc, nếu trận chiến này thất bại thì sao? Nếu thất bại, kết quả tốt nhất chính là đại quân của chúng ta lại lui về ba quận một lần nữa, tệ hơn thì sao? Tạ Ngọc An nhắm mắt lại, rồi nói, ngươi có ghi lại không? Ghi gì cơ? Không có sao, không, nhưng, thần đã ghi nhớ tất cả, sao chép ra, này, Tạ Ngọc An quay lại và vẫy tay, rồi nói, đưa nó cho người Yến, vương gia, nô tài đã đọc xong, Hoàng Công Công đóng cuộn giấy trong tay lại, thứ mà hắn đọc được trước đó là lời kêu gọi hành động do Hùng Đình Sơn phái người đưa đến Trấn Nam Quan, dùng thân phận huyết thống hoàng tộc của Hùng Thị để cảnh cáo ta, lấy danh nghĩa Đại Sở Hỏa Phượng để thông báo với ta. Ha ha ha, Trình Phàm đứng đó với hai cánh tay giơ lên. Tứ nương đang giúp hắn mặc áo giáp, Hoàng Công Công, ngươi cảm thấy tên này đang lấy xuất thân của hắn áp bức ta đúng không? Mọi người đều biết Đại Yến nhiếp chính vương xuất thân ở Bắc Phong quận, là vinh quang từ cỏ mọc lên. Hoàng Công Công cười nói, vương gia, hắn chỉ có thể dùng cái này để lanh mồm lanh miệng. Trịnh Phàm gật đầu và nói, đúng vậy, huyết thống hay gì đó, trong suy nghĩ của ta thứ đó chỉ để nói về động vật. Sắc mặt của Hoàng Công Công có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì chuyện này lại liên quan đến cơ gia, vương gia có thể nói bất cứ điều gì hắn muốn, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy vương gia và bệ hạ mắng nhau như những con thú, nhưng hắn chỉ là một tên nô tài, làm sao dám nói những lời như vậy. Nhưng ở ngoài sân, Tỳ Hưu đang nằm thì nó nghe thấy điều này, ngẩng đầu lên, nhìn vào phòng và khịt mũi để bày tỏ sự không hài lòng của mình, sau đó, nó lại nằm rạp xuống, nhân tiện ngắm nghía bộ giáp mà nó mới được thay nửa năm trước, hết chương 2754. Chương 2755, sưu tầm đồ cổ hơn nữa, nếu thực sự muốn nói về huyết thống, hắn có quyền gì để nói với ta? Hắn xuất thân từ thế hệ thứ nhất, cho nên cũng không còn là dòng dõi hoàng thất của Sở Quốc, đại nữ ta chính là tỷ muội với mẹ của hoàng đế Sở Quốc, dựa theo luận Hỏa Phượng, ha ha ha, điều này thậm chí còn nực cười hơn, đại nữ của ta trời sinh Hỏa Phượng linh thể, hắn có hợp không? Chao ôi, ta thực sự muốn nói về huyết thống Hỏa Phượng hay gì đó? Hóa ra chính thống của hoàng tộc Đại Sở lại là ở trong Đại Yến nhiếp chính vương phủ của ta sao? Ha ha ha, ha ha ha, vương gia nói đúng, vương gia nói gì cũng đúng, Hoàng Công Công lập tức phối hợp, cứ viết như thế này cho hắn, nô tài tuân mệnh, phải nhanh lên, hãy gửi đi trước đêm nay, khuôn mặt này, ngươi phải trả lại trước, nếu không hắn sẽ không quan tâm, hắn không quan tâm cũng không sao, nhưng ta lại rất khó chịu, ta luôn cảm thấy hắn nợ ta một cái tát, nô tài hiểu rõ, nô tài lập tức viết. Lập tức cho người gửi đi, Hoàng Công Công lập tức làm theo lời hắn nói, lúc này, tứ nương mở miệng nói, trước đây thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng ngài sẽ quan tâm đến xuất thân của mình, hoàn toàn là bởi vì ta bị Định Thân Vương đuổi đi nhiều ngày, bị đuổi cho nên rất tức giận, chủ thượng, xin bớt giận, ừ, vất vả rồi, mà này, chủ thượng cầm cái này đi, vừa mới hấp xong, ồ, ta suýt quên, đại hổ đã mang nó cho ta, tứ nương chỉ cười mà không nói gì, mặc áo giáp xong. Trịnh Phàm bước ra khỏi nhà leo lên Tỳ Hưu, hắn đi đến bức tường phía nam và leo lên thành lầu, lúc này, chỉ cần đứng ở đây là có thể nhìn thấy các doanh trại dày đặc của quân sở, đây là quy mô công kích đủ làm cho bất kỳ quân phòng thủ nào cũng phải khiếp sợ. Đại hổ, ngươi có biết không, trước đó ta cũng không dám nghĩ tới, hắn là người sở, làm sao dám đường đường chính chính dẫn theo đại quân đến trước mặt ngươi, hơn nữa còn là vùng đất bằng phẳng, vương gia, ngài muốn hạ lệnh gì sao? Lưu Đại Hổ hỏi. Lưu Đại Hổ đã đọc qua các cuốn sổ được đưa đến soái trướng, kể từ khi hắn rút lui về Trấn Nam Quan, Lưu Đại Hổ đã thấy một loạt các cuốn sổ mới và phấn khích đến mức không thể kiềm chế được bản thân, đến nỗi mỗi khi vương gia nhìn các doanh trại của quân sở, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đầy hưng phấn. Đại Hổ, ngươi cho rằng quân sở sẽ làm gì tiếp theo? Bẩm vương gia, thuộc hạ cảm thấy quân sở sẽ đuổi quân ta ra khỏi thành, hoàn toàn bao vây Trấn Nam Quan, đúng vậy, không cần phải gấp gáp, cứ yên tâm đi. Con cá chạy không thoát, để nó tự ăn nhiều móc câu hơn, thả sâu hơn một chút, đúng vậy, vương gia anh minh, đói bụng rồi. Lưu Đại Hổ lập tức mở hộp thức ăn, lấy ra từ bên trong một cái bánh bao, đưa cho vương gia, thêm một cái nữa, Lưu Đại Hổ lấy ra một cái khác đưa cho hắn, bánh bao còn nóng hổi bốc khói, hắn thấy vương gia cầm một chiếc bánh trong tay và đặt chiếc còn lại trên lỗ châu mai bên cạnh, vương gia chống khuỷu tay trên tường thành, đối diện với các doanh trại của quân sở, từ từ ăn bánh bao hấp, theo cơn gió lạnh thổi qua trước mặt. Lưu Đại Hổ đã ở bên vương gia nhiều năm, hắn biết rằng lúc này vương gia cần ở một mình, vì vậy hắn cầm hộp thức ăn và lặng lẽ lùi lại. Hắn vừa mới lui về phía sau thì nghe thấy vương gia nói, nhưng hắn không biết vương gia đang nói với ai, hãy nhìn đi, khẩu khí này, sắp đến rồi. Lưu Đại Hổ xách hộp thức ăn, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, ở Phụng Tân Thành, hắn có quen một người họ Khâu, người ta gọi là Khâu Lão Bản, hắn là người Càn, dựa vào thương mại lập nghiệp, mỗi lần vương phủ có đại thọ, hắn cũng sẽ lấy ra hàng hóa tồn kho, chia sẻ cho một số bách tính của Phụng Tân Thành, chúc cho vương phủ, chúc cho vương gia. Người này có một sở thích, đó chính là sưu tầm đồ cổ, tại sao Lưu Đại Hổ lại quen biết hắn? Vì Khâu Lão Bản thường sai người đưa gạo mì dầu ăn cho một số chị em dâu phụ trách quét dọn mặt đường kia của bà nội hắn, cảm ơn cống hiến cho sự gọn gàng sạch sẽ của Phụng Tân Thành của bọn họ, đồng thời, còn ám chỉ hắn thích chơi một số đồ cổ, nếu như trong nhà có, thì có thể lấy đến cho hắn thu, hoàng kim loạn thế, đồ cổ thịnh thế, Tấn Đông bây giờ vừa kết thúc loạn thế cũng chưa được bao lâu. Loại vật như đồ cổ này trong mắt người bình thường căn bản không đáng tiền, cộng thêm những năm này Tấn Đông dùng binh nhiều lần với bên ngoài, hở ra là đánh cướp trở về một lô lớn, nhất là vương gia nhà chúng ta năm đó càng là đã đào không biết bao nhiêu mộ tổ quý tộc của đất sở, vàng bạc châu báu này cũng rất lưu thông, những thứ đồ cổ này thật sự sụt giá, bản thân vương phủ cũng sẽ dùng, nhưng vương phủ có thể dùng bao nhiêu? Hết chương 2755, chương 2756. Đáng giá đem xuống ban thưởng cho người ta cũng không cảm thấy cái này đáng giá, cho nên một lô lớn đồ cổ đã kết tủa ở dân gian từ lâu, nhóm chị em dâu này của bà nội Lưu Đại Hổ thực ra trong nhà không phải làm quan thì cũng là ở quân ngũ, trong nhà đúng là không thiếu những đồ này, Khâu Lão Bản thu phải gọi là vui vẻ. Lưu Đại Hổ thì từng bị bà nội của mình yêu cầu hắn lấy vải ướp dưa muối trong nhà bán cho Khâu Lão Bản, mặc dù Lưu Đại Hổ nhớ vải dưa muối này là lúc mình còn rất nhỏ mua được từ trong cửa hàng thuộc vương phủ. Nhưng Khâu Lão Bản vẫn thu rồi, cho một khoản tiền, hắn rất thích thứ này, sau đó kéo Lưu Đại Hổ nói chuyện rất lâu, chủ yếu là nói về sở thích của bản thân hắn đối với đồ cổ, hắn nói người thích đồ cổ chân chính không phải vì tài, mà là loại thưởng thức đặt ở trước mắt kia, rượu để lâu ở bên ngoài, mùi rượu sẽ bay mất, nhưng đồ cổ thì khác, càng lâu càng thuần túy. Lưu Đại Hổ bán vài dưa muối xong, hắn lại rất vui vẻ trò chuyện, ăn một bữa khuya, có được không ít tầm mắt, sau khi trở về. Hắn tìm nha ti có liên quan tới lùng bắt trong Cẩm Y vệ, tố cáo Khâu Lão Bản, chỉ là Khâu Lão Bản vẫn mãi không sao, tiếp tục làm việc tốt trong Phụng Tân Thành, tiếp tục thu đồ cổ ở Phụng Tân Thành, cũng có thể tiếp tục kể chuyện của hắn ở Phụng Tân Thành, nhưng mấy tháng trước, lúc Lưu Đại Hổ phê độc giúp tấu sớ Phụng Tân Thành đưa tới và tấu sớ của quan quân Kỷ Hứa An đưa tới có thấy tên của Khâu Lão Bản bị đánh dấu đỏ, mặc dù Khâu Lão Bản không còn, nhưng thái độ của Khâu Lão Bản đối với đồ cổ, Lưu Đại Hổ vẫn luôn nhớ trong lòng, có lúc nhóm Trần Tiên Bá và Trịnh Mang có lẽ không thể hiểu, cuộc sống quân lữ bên ngoài muôn màu muôn vẻ, tại sao Lưu Đại Hổ hắn vẫn kiên trì muốn tiếp tục ở lại bên cạnh vương gia làm chức vụ quan ghi chép này, tự mình biết mình cái gì đều là giả dối, căn bản là vì Lưu Đại Hổ thích loại công việc có thể theo vương gia mãi này, có thể vương gia chính là loại đồ cổ kia, hắn có thể nhìn thấy loại thuần túy kia ở trên người vương gia, đại yến người người kính ngưỡng nhiếp chính vương. Trong mắt Lưu Đại Hổ cũng là người, nhưng người này cũng không vì hắn là người mà cởi bỏ loại sắc thái kia, ngược lại càng chân thật cũng càng thuần túy hơn. Lưu Đại Hổ không biết cái sức quyến rũ của nhân cách này, nhưng đại khái chính là ý như vậy. Trong mắt vương gia là nhìn thiên hạ, vừa hay hắn có thể nhìn vương gia. Thực ra đối với Trịnh Phàm, thời gian thả lỏng đơn thuần rất nhiều, hắn cũng không bận rộn như lời đồn ở bên ngoài. Nhưng lúc ngươi rảnh rỗi mông lung thời gian dài ngươi đi làm việc khác người, trông sẽ như có bệnh. Ngược lại là loại cảm giác nhàn rỗi trong lúc bận rộn này mới có thể ngồi thiền chân chính, hắn ăn xong một cái màn thầu, nhân tiện ăn luôn màn thầu, dân cúng cho lão điền ở bên cạnh không lãng phí, hai cái màn thầu vào bụng, rồi vẫy tay, Lưu Đại Hổ ân cần đưa túi nước lên, Trịnh Phàm uống mấy ngụm, rồi giơ tay vỗ mũ giáp của mình, trong mắt Lưu Đại Hổ, nhiếp chính vương của Đại Yến lại trở về rồi, ánh mắt của hắn đã lại trở nên sâu xa, khí chất của hắn lại trở nên vĩ đại. Đương nhiên Trịnh Phàm không biết lúc này trong đầu Lưu Đại Hổ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như lại đích thân tuần tra trên tường thành một lần nữa, đêm tối này, vương gia mặc huyền giáp không ngừng đi ngang qua bên người binh sĩ thủ thành, mặc dù không thân mật chào hỏi và vỗ vai từng người, nhưng đã cho bọn họ ý chí chiến đấu vận tận. Một nhánh quân đội tinh nhuệ hay không phải thể hiện ở lúc trận thuận gió, lúc thuận gió, một bầy lợn cũng có thể chạy ra khí thế vạn mã phi nhanh, tinh nhuệ thật sự nằm ở lúc nghịch cảnh vẫn có thể vừa liếm láp vết thương vừa giữ được lang tính trong ánh mắt, mặc dù quân Yến đã thua, thua ở bờ Nam Vị Hà, rút qua sông, lại liên tiếp thua rất nhiều lần ở Thượng Cốc quận, bây giờ toàn bộ phòng tuyến đã rút về đến trấn Nam Quan, nhưng loại thất bại này không phải là hao tổn xây thành. Hết chương 2756, chương 2757, thật tốt bởi vì từ lúc bắt đầu Nhiếp Chính Vương đã không định nghiêm túc chống lại, quân đội sau đó và quân sở giao đấu mấy lần, cũng chỉ là làm chậm lại tốc độ thúc đẩy của quân sở, cung cấp thời gian ung dung rút lui cho lượng lớn dân phu và phụ binh ở tiền tuyến, mà từ lúc bắt đầu, quân sở cũng không ngờ chiến sự có thể tiến triển thuận lợi như vậy, dù cho bọn họ tự tin có ưu thế binh lực tuyệt đối của khu vực chiến trường. Cũng không làm ra thủ đoạn tiến quân cực đoan thật sự gì, cho nên không hề xiên ngang vòng vo với kỵ binh quý giá của người sở ngay từ đầu, không tiếc tự hủy hoại kỵ binh căn bản để hoàn thành một trận bao vây tuy có tính thành công nhưng không cao. Đặt vào năm đó, lão Điền thích nhất chơi trò này, có việc không việc là chơi quanh co với ngươi trước. Thông thường người chấp hành loại nhiệm vụ quân sự này là ba đại tướng, Thịnh Lạc tướng quân, Bình Giả Bá và Bình Tây Hầu, ba người này rất công bằng, thay phiên làm, nói tóm lại. Thất bại của quân Yến đều là tổn thất chiến tranh đơn thuần, đều là sau khi giao chiến, sợ bị quân sở dùng ưu thế binh lực bao vây, cho nên đã chủ động thoát ra và rút về sau, thương vong không ít, nhưng đứng ở góc độ của người làm soái thì lại không có gì đáng tiếc, đánh trận vốn chính là phải chết người, coi mạng người thành con số đơn thuần thì cực đoan quá. Mức, nhưng thương vong bình thường thì chỉ là bình thường, tối nay Đàm Đại Dũng đã gặp vương gia, hơn nữa còn may mắn được vương gia vỗ vai, đợi sau khi vương gia đi. Đồng bào bên cạnh cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, Đàm Đại Dũng cũng hăng máu, ước gì bây giờ sở nô tấn công thành ngay lập tức, hắn muốn giết thêm mấy sở nô vì vương gia, đợi đến lúc trời sáng, tuần tra của Trịnh Phàm mới tuyên bố kết thúc, có điều hắn không trở về phủ đệ ngủ bù, mà lại về tòa tháp ở bang. Đầu, doanh trại người sở mênh mông, còn nhiều hơn đêm qua chút, đồng thời, có thể thấy rõ điều động quy mô lớn của quân sở, bọn họ đã đang chuyển dời chiến trường, lúc thấy cảnh này. Có thể kết luận rõ ràng, chắc chắn quân sở đã tới cắm ở hai vị trí cánh mắt thường không nhìn thấy, trước khi nấu cá, phải đánh vẫy trước, đây là kiến thức chung, người sở, đúng là nôn nóng mà, đúng vậy, vương gia, Lưu Đại Hổ phụ họa nói, Đại Hổ, ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Binh mã hai cánh của trấn Nam Quan, muốn tiếp tục chiến rồi rút lui. Không, thuộc hạ cảm thấy, binh mã hai cánh nhận mệnh lệnh, mạng kia chiến tử, chỉ có như vậy mới có thể càng khích lệ quân sở. Khiến trong quân của bọn họ, khiến hậu quân của bọn họ càng nhanh chóng cấp tiến ép lên, để chủ lực của bọn họ càng vào sâu trong Thượng Cốc quận, sẽ chết người, chết rất nhiều người, khóe miệng Trịnh Phàm nở nụ cười ý tứ sâu xa, nhìn Lưu Đại Hổ liếm môi, vương gia, trận chiến này thành công, sau này sẽ không tiếp tục có người chết nữa rồi, hạ lệnh đi, lệnh binh mã hai cánh quan ải, tử chiến không lùi, vâng, Trịnh Phàm giơ tay, sờ túi ngực áo giáp. Rồi nhận ra thuốc của mình đang ở chỗ Lưu Đại Hổ, mà Lưu Đại Hổ vừa đi hạ lệnh giúp hắn rồi, hai tay Nhiếp Chính Vương gia đặt lên lỗ châu mai, cảm nhận sự lạnh băng bên trên vào lúc sáng sớm, nhưng càng là cảm giác lạnh băng này, càng có thể khiến người ta tưởng tượng đến chăn đệm ấm nóng, từ trong bóng râm, A Minh xuất hiện, lấy ra một hộp sắt trong áo, đưa qua một điếu thuốc, ta còn tưởng ngươi không ở đây, Trịnh Phàm cười nói, kiếm thánh không ở đây, sao thuộc hạ có thể không ở, Trịnh Phàm gật đầu. Ghé tới hỏa chiếc tử A Minh đưa tới, châm thuốc, chủ thượng, vò rượu và túi rượu của thuộc hạ đều đã trống không rồi, nóng lòng rồi, vẫn phải đợi thêm mấy ngày, thuộc hạ hiểu, có điều cơn đói trước khi ăn no thực ra cũng là một loại mong chờ hưởng thụ, tâm trạng bây giờ của thuộc hạ rất vui vẻ, có ngươi ở bên cạnh rất tốt, thật đấy, thuộc hạ đột nhiên cảm thấy có hơi được sủng ái mà lo sợ, bởi vì muốn duy trì phong cách cuộc sống, bên cạnh tốt nhất phải luôn có biến thái, chủ thượng, ngươi xem. Xe bắn đá của người sở, đẩy lên rồi, hết chương 2757, chương 2758, cũng biết đói ha, ta không nhìn thấy, thì lực của thuộc hạ tốt hơn chủ thượng chút, ồ, ta đói rồi, xem hôm nay tứ nương đã chuẩn bị bữa sáng gì, hai vị thiếu tướng chủ, tại sao không có khẩu vị. Cẩu Mạc Ly đang há to miệng ăn cơm, thấy Trần Tiên Bá và Thiên Thiên ngồi trước mặt mình ăn hơi uể oải, Thiên Thiên còn đỡ, trừ khi là lúc vô cùng kích động. Lúc khác căn bản đều là dáng vẻ rất ôn hòa, Trần Tiên Bá thì khác, tính cách của hắn rất dễ viết lên mặt. Thực ra, đối với Trần Tiên Bá, Cẩu Mạc Ly hơi tiếc, hắn có tài chỉ huy, cũng có ánh mắt phân biệt người tài. Theo hắn thấy Trần Tiên Bá càng hợp với Vương Phủ thời kỳ đầu mới lập nghiệp hơn, làm, song song song, lần nào cũng là tuyệt địa phản kích, có hơi giống quỷ tích ban đầu của Kim Thuật Khả, khiến tính cương quyết cộng thêm thiên phú của hắn được nặng ra hoàn toàn trong mỗi lần đánh đấm chân thật, hạt giống tướng tinh trả qua tôi luyện mới có thể thật sự tỏa ra ánh sáng muôn trượng. Đáng tiếc rồi, Vương Phủ bây giờ, Đại Yến bây giờ, không thể cung cấp cho Trần Tiên Bá loại tình cảnh loạn cục này, mặc dù bây giờ cũng không tệ, là không tệ chút nào, nhưng chính là cảm thấy lúc then chốt, người chưa từng trải qua quá trình nói không rõ ràng kia, thì vẫn là thiếu chút xíu, suy cho cùng là thời thế tạo anh hùng, hay là anh hùng thúc đẩy thời thế, ai có thể nói rõ ràng chứ, Thiến Thiên nói, là cậu soái đói quá rồi, ngài đã ăn bát thứ tư rồi, ha ha ha ha, phải, đói quá rồi. Cẩu Mạc Ly đưa bát cho thân vệ ở bên cạnh, căn dặn, đơm thêm một bát, các ngươi chưa từng trải qua lúc không có cơm ăn, bổn soái từ nhỏ đã thường hay bị đói, Thiên Thiên chớp mắt, hắn chưa từng bị đói, Trần Tiên Bá cũng không còn gì để nói, mặc dù lúc nhỏ lớn lên ở làng. Chài, điều kiện không tốt lắm, nhưng hắn có người nhà cũng có sư phụ ở bên cạnh, cũng chưa từng trải qua nạn đói, lúc ngồi nhà lao, cũng đói nha, Cẩu Mạc Ly tiếp tục cảm thán, Kiếm Thánh ngồi bên cạnh cười nói. Lúc ngươi ở Tuyết Hải Quan, không thiếu cho ngươi ăn uống, Cẩu Mạc Ly phản bác nói, nhà lao ta ngồi nhiều rồi, hơn nữa, lúc ở nhà lao Tuyết Hải Quan không thiếu ăn uống, nhưng ta thà cho ta ở Thủy Lao thiếu ăn uống, bây giờ có lúc nghĩ lại vẫn hơi nghĩ lại còn thấy sợ tình cảnh khi đó, lúc đó Cẩu Mạc Ly bị nhốt trong mật thất, cách vách là một cương thi, Cẩu Mạc Ly có thời gian mỗi ngày đều bị tà khí xâm nhập, tinh thần cũng gần như suy sụp, đó là một loại dày vò tinh thần hơn hẳn mặt sinh lý. Cũng may hắn là giả nhân vương, đổi lại là người khác, thì điên lâu rồi, lúc này, Trần Bá Tiên nói, đại soái, nhánh quân sở bên phía bắc kia, để đó đi, bọn họ có thể mang bao nhiêu lương thực quanh có chứ? Cho dù cướp một lô lương thảo áp giải của ta, nhưng trong lô đó vốn đã được ta sắp xếp rồi, đồ linh tinh rất nhiều, lương thực lại chẳng được bao nhiêu, bên bọn họ còn đang có nạn đói nữa, lúc trước là bọn họ chặn ta, không để ta lên bắc, bây giờ à, là chúng ta chặn bọn họ. Để bọn họ làm một nhánh cô quân, không thể xuống nam, bây giờ có lương thực cũng có thời gian, cứ từ từ dây dưa với bọn họ. Vậy bên phía nam, Trần Tiên Bá hệ thống lời nói, tại chữ Dương bên phía nam, phải làm sao? Lương đại tướng quân vẫn đang tiếp tục diễn kịch, cũng không biết rốt cuộc bây giờ tại chữ Dương đã phát hiện ra chân tướng chưa, yên tâm, chân tướng này hắn ta sẽ phát hiện rất chậm, vì là hắn ta lên bàn cược trước, đời người mà, chính là như vậy đấy. Nhưng cho dù hắn phát hiện hố bản thân bày ra kết quả là bản thân rơi xuống hố, hắn ta cũng không dám chủ động tiến lên đánh, lựa chọn thông minh nhất vẫn là lập tức trở về Cổ Việt Thành giữa lại chút hy vọng, thật sự muốn Dĩnh Đô dùng nhất thời, vò đã mẻ lại sức, cũng không phải tính cách của hắn ta, nếu thật sự là vậy, thì cũng tốt, chúng ta đúng lúc chơi ở đây với hắn ta, gom viên thuốc tứ hỷ co vương gia của chúng ta, một bát cơm mới đã đơm xong, Cẩu Mạc Ly nhận bát, tiếp tục ăn cơm, ăn được hai miếng. Hắn lại đột nhiên đặt đũa xuống, tập trung nhìn hai thiếu tướng chủ, nhìn Trần Tiên Bá, lại nhìn Thiên Thiên, lại nhìn Trần Tiên Bá, nhìn tới mức hai người đều hơi không biết phải làm thế nào, Cẩu Mạc Ly cười nói, theo lý, bây giờ là cơ hội tốt, phái hai đường kỵ binh, cứ tô điểm tạ chữ Dương như vậy, để hắn không thể dẫn một phần quân tạ gia kia về Cổ Việt Thành yên ổn, tranh thủ thời gian thu thập tụ tập binh mã cho bên chúng ta, đến lúc đó... Thật sự có thể nuốt luôn trụ quốc cuối cùng kia của đại sở, thậm chí là quân tạ gia của hắn, hết. Chương 2758, chương 2759, đuổi tạ trụ quốc nhưng đại tướng quân nói, không có binh, Thiên Thiên đáp, Trần Tiên Bá gãi đầu, nói, chỗ đại tướng quân có thể chia ra binh mã, bây giờ căn bản không kịp tụ tập, cho dù tụ tập một phần cũng là binh mã mệt mỏi, trong tay Trần Tiên Bá và Thiên Thiên vốn là có binh mã, dù sao cũng là bóng tuyết lăn lâu như vậy. Nhưng Lương Trình vừa đến đã trực tiếp thu đi rồi, hai người bỗng chốc trở thành chủ quản vận chuyển lương thực, đại tướng quân không có, nhưng cậu thúc thúc của các ngươi, có nha, Trần Tiên Bá nhìn Cẩu Mạc Ly, lại nhìn xung quanh quân trại, sĩ khí quân tâm vô cùng uể oải mệt mỏi, Thiên Thiên biết nói chuyện hơn chút, nói, nhưng đại soái, binh sĩ dưới trướng ngài đã rất mệt mỏi rồi, cố kéo một nhánh quân mệt mỏi chỉ có thể đi tặng đầu người, cái này đơn giản, Cẩu Mạc Ly móc ra một cây sáo dọc ngắn nhỏ, bắt đầu thổi. Chưa được. Một lát, trong lều soái hai tinh thần tiếp dẫn giả đang ngủ say đã thức tỉnh, cơ thể một nam một nữ này vẫn hơi cứng nhắc, nhưng vẫn đi ở phía sau Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly đặt sáo dọc xuống, nói, triệu tập bọn họ lại. Vâng, vương, vâng, vương. Hai tinh thần tiếp dẫn giả bước vào trong quân trại. Cẩu Mạc Ly nhìn hai vị thiếu tướng chủ, nói, trên sân khấu này hát hí là để đề phòng bất trắc, bên dưới phải chuẩn bị một cốc nhỏ, lỡ như xảy ra tình huống gì cũng có thể chống đỡ. Đánh trận này cũng như vậy, phải dự trữ một nhánh quân sinh lực, chỗ ta vừa hay có một nhánh, từ lúc xuất binh ở Phạm Thành đến bây giờ, vẫn luôn nghỉ ngơi, chưa từng lên trận, chỉ đi đi dừng dừng ngâm nước mưa, chính là ở đây. Cẩu Mạc Ly giơ tay gõ đầu của mình, về mặt tinh khí lại càng không có vấn đề, ra lệnh một tiếng lúc nào cũng có thể liều chết, coi đó là vinh quang. Nào nào nào, đi. Theo ta, đi theo ta. Cẩu Mạc Ly đứng dậy, kéo Trần Tiên Bá và Thiên Thiên đến trung tâm của quân trại. Hai tinh thần tiếp dẫn giả đã đứng ở bên trong, đồng thời còn có từng nhóm binh sĩ người giả tụ tập ở đây, gần đây còn có rất nhiều binh sĩ người giả có hơi mờ mịt nhìn cảnh này, bọn họ chưa nhận được thông báo từ quan trên, đồng thời bọn họ cũng không biết những người cũng là binh người giả giống mình này tại sao lại tụ tập ở đó. Mấy cái rương bị đẩy lên, Cẩu Mạc Ly đứng trước rương, nhìn binh sĩ tụ tập trước mặt, số lượng của bọn họ có những 5.000, Thiên Thiên và Trần Tiên Bá ở phía sau Cẩu Mạc Ly. Không biết rốt cuộc Cẩu Mạc Ly muốn làm cái gì, dáng vẻ của những binh sĩ người giả này, trông cũng không có khác biệt gì so với binh sĩ khác ở trong quân trại. Mãi đến lúc Cẩu Mạc Ly giơ tay của mình lên, chỉ vào bầu trời, ca ngợi tinh thần, từ cầu nguyện ngàn năm đến từ tuyết nguyên lại vang lên, đột nhiên, những binh sĩ người giả tụ tập lại này lập tức giơ cánh tay của mình lên, dùng một cách vô cùng chân thành và cuồng nhiệt, đồng thanh hô to bằng tiếng người giả, ca ngợi tinh thần. Trong phút chốc, sự uể oải lúc trước, sự mệt mỏi lúc trước, sự ngây ngô dại dột lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một loại, gần như tràn đầy tinh khí thần. Cẩu Mạc Ly buông cánh tay xuống, nhìn bọn họ, ngay sau đó, những binh sĩ người giả, tất cả đều quỳ rạp xuống, đồng thanh hô, ánh sao thánh tộc, bảo vệ vương ta. Ánh sao thánh tộc, bảo vệ vương ta. Trong phút chốc, động tác chỉnh tề, hoan hô đồng nhất, Cẩu Mạc Ly giơ tay, chỉ về phía Thiên Thiên và Trần Tiên Bá đứng bên cạnh mình, nói. Bọn họ, là vương mới của các ngươi, là người dẫn đường tinh thần ban cho các ngươi, dâng lên sự trung thành của các ngươi với bọn họ. Những binh sĩ người giả này chuyển hướng quỳ của bọn họ về phía chỗ của Thiên Thiên và Trần Tiên Bá, sau đó, cúi trán của bản thân về phía mặt đất, hai tay mở ra, Cẩu Mạc Ly nhảy lên rương, nói với Trần Tiên Bá và Thiên Thiên, dẫn theo bọn họ, đi đuổi Tà Trụ Quốc kia đi. Vẻ mặt của Trần Tiên Bá vừa kích động vừa kinh ngạc, hắn vốn muốn hỏi gì đó. Nhưng Thiên Thiên ở bên cạnh hắn lại cướp nói trước, Mạc tướng tuân lệnh đại soái. Hết chương 2759, chương 2760, không còn giả nhân vương Trần Tiên Bá cũng hít sâu, cuối người nhận lệnh, Lương Trình từng nói, Cẩu Mạc Ly không phải thần tiên, không thể để sĩ khí của một nhánh quân đội rơi vào đáy cốc rồi lại nhổ lên trong nháy mắt, nhưng nếu có một đám người, bọn họ đã tôn sùng Cẩu Mạc Ly là tinh thần thì sao? 5.000 kỵ binh người giả, dưới sự dẫn đầu của hai thiếu tướng chủ. Chạy về phía nam, lúc ra trại khí thế dồi dào, Kiếm Thánh bước đến bên cạnh Cẩu Mạc Ly, hỏi, sao giấu được vậy? Tất nhiên không thể đào tạo thành chế độ xây thành, cẩm y vệ của vương gia không phải ăn chay, bên này nuôi một chút, bên kia nuôi một chút, nuôi phân tán, thì dễ dàng hơn nhiều, nuôi làm cái gì? Kiếm Thánh hỏi, còn có thể làm cái gì, không phải là chuyện vương gia kiên kỵ nhất là tạo tư binh của mình à, vương gia của chúng ta đối với Yến Quốc nghe chiếu không nghe tuyên. Còn ta cũng chỉ là bắt chước làm theo, hơn nữa Phạm Thành lệ thuộc lâu như vậy, nếu như ta không mân mê ra cái gì đó, bản thân vương gia cũng sẽ không tin, khó khăn lắm mới tạo ra được chút gia sản này, cứ ném ra như vậy rồi, không đau lòng sao? Đau lòng cái gì? Ta là tìm hai chốn về tốt cho bọn họ, thế hệ sau không phải thuộc về bọn họ rồi à? Ta là nói bản thân ngươi không đau lòng sao? Bản thân ta? Cẩu Mạc Ly đột nhiên bật cười, lão ca ca à? Ngươi biết nếu như lúc này bên thượng cốc quận trấn Nam Quan tất cả đang thúc đẩy theo kế hoạch, chờ đợi Sở Quốc sẽ là cái gì không? Cả Sở Quốc, không lâu nữa, sẽ bị hoàn toàn đánh bại, nửa Giang Sơn thuộc về vương phủ ta. Lúc trước cảm thấy Tuyết Nguyên đã không chứa nổi ta, cho nên ta muốn nhập quan, bây giờ, Phạm Thành đã không chứa nổi ta, ta sẽ vinh dự trở thành, hoặc là vào vương phủ, làm thừa tướng kia với Bắc Tiên Sinh, hoặc chính là ở bên ngoài, quản một vùng biên giới. Dân số sẽ càng nhiều, binh mã sẽ càng nhiều, sẽ không còn chỉ giới hạn ở người giả nữa, vận mệnh, vận mệnh. Cẩu Mạc Ly như cười như không, như khóc như không, quay người qua, vung mạnh tay, hô nói, từ nay, thế gian không còn giả nhân vương. Kinh thành Yến, hôm nay là Tết Thượng Tiêu, truyền thống của người Yến, vào ngày Tết Thượng Tiêu này cần thả đèn hoa sen ở ven sông, ngụ ý bất đèn mang đi nỗi thương nhớ của người sống, mang đến sự yên nghỉ cho vong hồn, ngày lễ sau khi vào đồng vốn đã nhiều, ngày lễ quan trọng cũng nhiều. Trên thực tế Tết Thượng Tiêu ở Đại Yến không phải ngày lễ quan trọng gì, nguồn gốc của ngày lễ này là năm đó người Yến đối mặt với sự uy hiếp của Man tộc, lúc khó khăn nhất gần như quanh năm thảo phạt tuyên chiến, dùng cách như vậy để cúng tế binh sĩ đất Yến chết trận vì nước nhà. Trăm năm nay, Trấn Bắc Hầu phủ trấn thủ hoang mạc, Man tộc bị áp chế xuống, ngày lễ này đối với dân gian cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết hôm nay là ngày lễ thôi. Có điều, bắt đầu từ hơn 10 năm trước, Đại Yến bắt đầu thường xuyên dùng binh với bên ngoài, Tết Thượng Tiêu lại dần dần bắt đầu hiện rõ tác dụng của nó, mà Tết Thượng Tiêu năm này vì bệ hạ hạ chỉ, yêu cầu lễ bộ tổ chức, nói là thúc đẩy lại ngày lễ ngủ say trăm năm này, thậm chí hôm nay, quan viên triều đình còn có thể có được thêm ngày nghỉ ngơi. Ven sông Lưu Kim thả đèn hoa sen toàn là dòng người, trên mặt sông, đèn đuốc đầy ắp, giống như sao trời, có đại phường trong kinh dựng đài cao cho hoa khôi hiến vũ, chỉ có điều hoa khôi không còn là mặt sặc sỡ, mà là cả người mặc toàn áo trắng, có hai ba tài tử tạo thành nhóm, tụ tập mọi người hát vàng thơ từ Tòng Quân, du dương trầm bổng, âm vang có lực, văn nhân của Đại Yến ở bên ngoài vẫn luôn được nước khác coi thường, giống như chuyện văn giáo này ở Đại Yến bẩm sinh là không phù hợp. Nhưng chế độ khoa cử được vận hành từng năm, văn phong của Đại Yến đã tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng văn nhân của Đại Yến vẫn không thích cầm quạt mà thích cầm đao, không thích ngồi kiệu, mà thích cưỡi ngựa, bởi vì nhiếp chính vương kia của Đại Yến không chỉ nổi tiếng binh thư, khai thông tư tưởng cho người đọc sách thiên hạ, càng là tài hoa hơn người trên văn đạo, khiến văn thánh càn quốc phải mắng chơi thứ thanh cao thành dòng chảy từ điệu, nhiếp chính vương gia của Đại Yến không phải rất thích làm thơ từ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất không có phẩm hạnh, đây thực ra là lời trong lòng, nhưng sau khi lan truyền ra thì bị người ngoài hiểu thành đặc biệt đã kích càn quốc, thầm châm biếm, thư sinh không có tác dụng gì, hết chương 2760.